Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên theo chỉ dẫn đi vào hành lang rộng lớn mang phong cách cổ điển châu Âu, cảm giác như lạc vào một bộ phim của quý tộc châu Âu từ 100 năm trước. Tuy nhiên, một đường thẳng về phía trước chỉ là hình dung, vì khi hai người vào đến sảnh triển lãm, họ lập tức rơi vào mê cung những tủ trưng bày chẳng chịt, khiến mắt họ hoa lên. Họ đứng đối diện một tủ trưng bày, bên trong là một bức tượng sáp cao lớn, người mặc áo choàng lông dế và áo lót, một tay hắn cầm la bàn, tay kia vác một tấm bản đồ vàng. Khuôn mặt của hắn nhìn ra phía sau lớp thủy tinh, ánh mắt như muốn hướng sâu vào sảnh triển lãm. Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý đến xương gò má lồi ra và mũi cao của bức tượng. Đây là người nước ngoài sao? Hắn tiến gần đến tủ trưng bày, đọc nhãn hiệu ghi rõ: Cornelius Linnaeus ổn chính trị gia, nhà thám hiểm, 1850-1932 từng là lãnh sự tại lãnh sự quán Ao Hùng ở phương Bắc của Thanh Triều. Ông đã chu du thế giới và thu thập rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, trong đó có một phần được bảo tồn tại đây, tạo thành nền tảng cho bảo tàng sau này. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi thẳng dậy. À, thì ra là vị áo đại sứ này. Lục Tiểu Đường đi đến tủ trưng bày kế tiếp, nhìn quanh và nói: chỗ này thật nhiều đồ quý giá. Ở đâu? Ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức chạy đến bên cạnh Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường chỉ vào một tủ trưng bày. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy một đống tiền vàng hình tròn, dưới ánh đèn chiếu sáng lấp lánh, hắn kinh ngạc thốt lên, độ đen rau muống, không thể kìm chế được, quá kích thích. Ai ai, buông tôi ra. Lục Tiểu Đường nắm chặt cổ áo của Mộ Dung Vũ Xuyên. Đừng giống như con khỉ ghé vào tủ trưng bày như thế. Mộ Dung Vũ Xuyên lưu luyến không rời, nhưng bị Lục Tiểu Đường kéo tới tủ trưng bày tiếp theo, bên trong là các bản đồ và đồ gốm cổ. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, những vật này kém quá, thật ra chỉ là mấy cái bình vỡ của người cổ đại, không có miệng mà còn giống cái bô. Lục Tiểu Đường nhìn vào hướng dẫn và nói: ngoài chuyên môn, người cũng nên chú trọng nâng cao trình độ văn hóa của mình. Đây là những món đồ mà người Sumer đã từng sử dụng, là những di vật cổ quý giá, trên thế giới không có nhiều đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ đầu mình, Minako đặc biệt hứng thú với những thứ này, nếu có thời gian phải mang nàng đến xem. Sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này? À ô ô, đừng nắm chặt tôi nữa, tôi sắp nghẹt thở rồi. Lục Tiểu Đường hừ mũi, một đống bình vỡ, nhìn cũng không xong. Cả hai vô tình bước vào sâu hơn trong sảnh triển lãm, lạc vào giữa những tủ trưng bày đầy màu sắc rực rỡ. Dưới chân, sàn gỗ cũ phát ra những tiếng kêu lách cách, và cuối cùng, họ đến một cầu thang giếng ở cuối hành lang. Mộ Dung Vũ Xuyên bước lên cầu thang, Lục Tiểu Đường không đuổi theo. Cô nhận thấy một con đường hẹp, trên tường trang trí bằng những tảng đá giả cổ lớn. Chờ một chút, Vũ Xuyên, cô lên tiếng. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại hỏi. Lục Tiểu Đường không trả lời, dường như bị một sức mạnh không thể miêu tả lôi kéo vào một hành lang nhỏ. Trước mắt cô bỗng trở nên tối om, cô dừng lại, để mắt làm quen với bóng tối, rồi từ từ tiến vào một căn phòng rộng lớn, không rõ kích thước, trao tối như mực, có chút sợ rồi, chắc không có gì kỳ quái hay linh dị đâu nhỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói vừa đi theo vào, hai người bắt đầu dò xét xung quanh, phát hiện phòng này được lát đá vàng nhân tạo, phủ kín các bức tường và mặt đất, trên đó vẽ đầy chữ tượng hình và các hình vẽ màu sắc. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy một bức tranh Trần Dung, Pharaoh Ai Cập cực lớn, không kìm được kinh ngạc. Trời ơi, đây không phải là mặt nạ vàng của Tutankhamun sao? Không lẽ là trộm từ Đại Anh bảo tàng? Chúng ta có thể đã phát hiện ra vụ án phạm tội rồi. Chỗ này thật ra chính là điểm buôn lậu văn vật bí mật. Người có thể ngậm miệng lại không? Lục Tiểu Đường nói, bọ ngựa, mấy tháng không gặp. Người lúc nào liền học xong hết mấy chiêu này rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói vừa làm bộ đạp Lục Tiểu Đường, hẳn tránh đi, ha ha cười, rồi lùi về phía sau. Chịu đựng, Lục Tiểu Đường nói, đừng có tung tin đồn vớ vẩn, chỉ cần nhìn kỹ là biết, đó là đồ giả mà. Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến một bộ thạch quan, nhìn kỹ, thật làm cho ngươi nói, cái quan tài này để làm bằng mọt biển, đồ giả như vậy, ai sẽ tin chứ? Là khách tham quan không nhìn những thứ đó đâu, chỉ cần một món đồ thật là đủ. Mộ Dung Vũ Xuyên bước lại gần Lục Tiểu Đường, trước mặt nàng là một tủ trưng bày thủy tinh lớn, bên trong chỉ có một tấm ảnh, trong đó là một bộ giáp ướp nằm trên tấm ván gỗ. Bức ảnh có chú thích: Lầu Lán Công Chúa, đào được tại Tân Cương hoặc Ai Cập, tìm thấy ở Trung Quốc, xa ước của thủ lệ nhân công. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng nhìn nhau. Căn phòng triển lãm này được thiết kế đặc biệt cho cỗ xác ướp Lầu Lán Công Chúa, nhưng công chúa này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở đây. Mặc dù vậy, vẫn có những người mới đến đầy hy vọng, mong muốn thấy được hình dạng của nàng, tìm kiếm cảm giác kề cận cái chết, trải nghiệm cảm giác run rẩy đó. Nhưng không ai nghĩ rằng Lầu Lán Công Chúa thật sự che giấu một nỗi sợ hãi kinh hoàng, một người phụ nữ bị lấy ra nội tạng, ướp hương liệu, sau đó dùng dây quấn quanh cơ thể như một con nhện giăng tơ bắt mồi. Lục Tiểu Đường chăm chú nhìn vào tủ kính vắng vẻ, lâm vào suy nghĩ. Thủy tinh trên có vết vẽ xấu kìa. Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột nói, chỗ nào vẽ xấu? Lục Tiểu Đường giật mình, ở chỗ này. Nhìn xem, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào góc trên bên phải của tủ thủy tinh. Lục Tiểu Đường tiến lên, ngồi xuống và quả thật thấy vài dấu vết như thể bị vẽ hoặc sửa lại bằng bút, có thể là một du khách nào đó đã viết bậy. Nhưng khi nàng nhìn kỹ, lòng không khỏi rúng động. Từ trái sang phải là ba hình vẽ siêu vẹo, cú mèo, bàn tay, cánh tay uốn lượn, mưng gì, Amedi. Lục Tiểu Đường cảm thấy ngực mình nặng trĩu, như thể có một cuộn vải liệng thì từ đầu đến chân cuốn chặt lấy nàng, như muốn bóc nhẹ từng chút một. Thấy gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên đứng phía sau, cảm nhận được sự khác thường. Hung thủ đã đến đây. Lục Tiểu Đường vừa dứt lời, không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Một tiếng soạt nhẹ vang lên từ dưới đất. Mộ Dung Vũ Xuyên không cảm thấy gì, nhưng Lục Tiểu Đường trong nháy mắt cảm thấy có điều gì đó xâm nhập vào không gian này, dường như có ai đó đang lặng lẽ đứng phía sau bọn họ. Nàng đột nhiên quay người lại, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Bọ ngựa ngươi không vấp gáp như vậy chứ? Muốn tới phải không? Lục Tiểu Đường không kịp đáp, nàng chỉ nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Xuyên phía sau. Một bóng người đứng ở cuối hành lang trong bóng tối, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn còn lên thuyên không ngừng. Ai nhìn người đấy, ánh mắt vừa đáng thương vừa mong đợi. Đã vậy bỏ ngựa, người cũng không thể kìm nén được, nhìn thấy hai ta như thành bài trúc mã, ta cũng cố gắng mà giúp người thỏa mãn. Bò, ôi, ngay khi Mộ Dung Vũ Xuyên đang đưa tay định đùa giỡn với Lục Tiểu Đường, Lục Tiểu Đường lập tức đẩy hắn ra, đẩy cái cằm hắn làm hắn ngã chồng vó. Mộ Dung Vũ Xuyên định nổi giận, nhưng khi thấy Lục Tiểu Đường đã cầm súng ngắn ở bên hông, hắn sợ hãi, không thể nói gì, chỉ biết nhìn chân chối. Khi Lục Tiểu Đường chuẩn bị rút súng, một giọng nói từ bóng tối vang lên, các người ở đây. Lục cảnh sát. Lục Tiểu Đường hơi giật mình, không thể đoán ra ý đồ của đối phương. Nàng không nhúc nhích, súng ngắn vẫn nắm chặt trong tay. Người đứng trong bóng tối từ từ bước ra, là Điền Văn. Lục Tiểu Đường thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là ngươi, thật có lỗi, ta không nhận ra ngươi. Điền Văn nói, ta sợ các ngươi lạc đường, cố ý đến tìm các ngươi. À, là như vậy à? Lục Tiểu Đường quay đầu lại, nhìn thấy các ký tự trên quầy thủy tinh. Các ngươi đang làm gì vậy? Điền Văn có chút hiếu kỳ, các ngươi bảo tàng này mấy ngày nay có mở quán không? Điền Văn ngẩn người, như đang suy nghĩ câu hỏi của Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén trong bóng tối lấp lóe sáng. Không có mở quán, Điền Văn đáp, có chút ngập ngừng. Vậy lần trước mở quán là từ khi nào? Hai tuần trước. Thế nào? Điền Văn đáp lại. Lục Tiểu Đường không trả lời câu hỏi đó mà chỉ nói, vậy cái sảnh triển lãm này là khi nào xây dựng xong? À, không sai biệt lắm, khoảng một tuần. Tối à là hai tuần thôi. Cụ thể ngày nào, ta không nhớ rõ. Vậy trong quá trình thi công công trình trong phòng này, có du khách nào vô tình vào đây không? Chắc là không, vì cửa thông đạo có biển cảnh báo du khách dừng bước thi công bên trong mà. Ừm, Lục Tiểu Đường gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục hỏi, bình thường trong sảnh triển lãm này có chuyên gia chăm sóc không? Điền Văn vừa định trả lời, nhưng đột nhiên nhận ra ánh mắt sắc bén của Lục Tiểu Đường, khiến hắn không khỏi giật mình. Một giọng nữ vang lên từ phía sau, thì ra các ngươi đều ở đây, để tôi tìm cả buổi. Lục Tiểu Đường quay lại, nhìn thấy một nữ nhân bước ra từ hành lang. Cô ta mặc một bộ đồ công sở, áo khoác dài, dáng vẻ nổi bật và tự tin. Cô vừa đi vừa nói, Điền Văn điện thoại nói có hai vị cảnh sát đến thăm, Trịnh quán trưởng đang ở trên lầu đợi các người. Các người chậm chạp không lên, giảm chí biết ông ấy lo lắng các người sẽ lạc đường, nên bảo tôi tới xem. Mộ Dung Vũ Xuyên đang đứng ở góc, bỗng dưng tinh thần tỉnh táo hẳn, vội vã chỉnh lại trang phục và đi đến trước mặt nữ nhân. Hắn cười tươi, giọng nói đầy tư tính, sảnh triển lãm này thật thú vị, khiến người ta cứ đi mãi không muốn rời. Bất giác đã lạc đường. À vậy sao? Nữ nhân mỉm cười dễ mến. Đúng vậy, nếu biết Trịnh quán trưởng có một vị tiểu thư xinh đẹp như vậy trong văn phòng, chúng tôi đã lên lầu từ lâu rồi. Ha ha, anh thật biết cách nói đùa, tôi đã hơn 30 tuổi rồi. Đâu phải tiểu thư gì, vậy có nghĩa là ngài có thuật chú nhan, không biết phải xưng hô ngài thế nào. Tôi tên Tạ Văn Tòa, là cộng tác viên ở đây, xin mến chiếc vía chấp chồng phai nhờn. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường đi theo Tạ Văn Tòa trở lại chủ sảnh triển lãm. Dưới ánh sáng rực rỡ, Tạ Văn Tòa trông trẻ trung hơn tuổi rất nhiều, gần như giống như một cô gái mới vào thế kỷ này. Tạ Văn Tòa, ngay quả thực không lừa người, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Trịnh quán trưởng hiện tại đang trong phòng làm việc, mời các ngài đi theo tôi. Tạ Văn Tòa cười nói, đừng muốn rời đi, đặc biệt là anh, tiểu sức ca lên. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe được lời khen, lập tức cảm thấy tự hào và ngực hắn ưỡn ra. Lục Tiểu Đường ghé vào tai hắn thì thầm, người từ khi nào lại hứng thú với những nữ nhân có tuổi như vậy? Mẫu ghen tị à? Ghen tị gì với người? Đồ quỳ lớn, Tạ Văn Tòa lúc này vô tình quay đầu lại, mỉm cười với bọn họ. Mộ Dung Vũ Xuyên nở nụ cười mỉm, còn Lục Tiểu Đường thì thấp giọng hừ lạnh, lên mẫu tinh kết. Tạ Văn Tòa dẫn họ lên tầng hai, và khi vừa vào phòng, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên bị một con gấu ngựa tiêu bản khổng lồ làm cho giật mình. Con gấu đứng bằng hai chân sau, giơ hai chân trước lên, như thể chuẩn bị lao vào. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hãi thốt lên, ôi nếu con này là thật, hành sỏ vèo dõng vào, tôi và con bọ ngựa kia vừa vặn đủ để nó dừng ăn trưa. Lục Tiểu Đường hỏi, cái này cũng là đồ của vị áo đại sứ kia cất giữ sao? Con, Tạ Văn Tòa thuận miệng đáp, Cornelius tiên sinh. Lục Tiểu Đường chú ý tới tầng hai, cũng là một tòa sảnh triển lãm lớn. Tuy nhiên, phần lớn các hiện vật ở đây đều là tiêu bản động vật, như răng và tứ chi. Cô nghi hoặc hỏi, vậy những tiêu bản này chẳng lẽ đều là do vị áo đại sứ tiên sinh săn giết sao? Tạ Văn Tòa nhìn cô một cách khó chịu, nói, những hiện vật này đều là Cornelius trong quá trình chu du thế giới và thám hiểm đã dùng tiền mua được. Không thể nào, Lục Tiểu Đường bày tỏ sự hoài nghi. Lầu trên lầu dưới có số lượng lớn hàng triển lãm như vậy, chắc chắn cần một tài sản khổng lồ. Một vị đại sứ tiên sinh thu nhập có thể được bao nhiêu chứ? Cornelius, tiên sinh gia tộc ở Áo cũng rất có danh tiếng, thậm chí còn có quan hệ thân thiết với quốc vương Áo. Hồng, bây giờ thì cô đã hiểu rồi chứ? Tạ Văn Tòa nói. Đúng vậy, vậy có phải là ngươi mới tới không? Lục Tiểu Đường hỏi. Tháng 4 tôi mới đến, vì có rất nhiều tư liệu và hiện vật cần chỉnh lý. Chúng tôi liên tục chiêu mộ nhân viên mới, nếu cô biết ai có hứng thú với những lĩnh vực này, chỉ cần họ chuyên nghiệp, chúng tôi đều hoan nghênh họ gia nhập. Lục Tiểu Đường mắt vẫn dán vào con gấu đứng sừng sững trước mặt, cô biết rằng con gấu này, mặc dù có bộ lông hoành tráng, nhưng thực chất chỉ là một con vật đã bị lột ra, chỉ còn lại bộ xương, nó chẳng khác gì cái xác của nữ thây khô kia, cũng là một vật hy sinh cho những tội ác tàn bạo của con người. Mediel, trong mỗi con người đều ẩn giấu một Mediel, người sẵn sàng thực hiện một hành động mưu sát khi đã đến thời khắc trốn chạy. Trên thực tế, Biên Văn, người vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng, những đồ cất giữ này rất khó có thể đánh giá bằng giá trị thị trường. Vì sao vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Những đồ này phần lớn là những vật phẩm mà gia tộc Cornelius đã cất giữ qua nhiều thế hệ. Tầng hai là triển lãm động vật, đặc biệt là những tiêu bản động vật ăn thịt với răng và móng vuốt rất kỳ quái, phải không? Điền Văn giải thích. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không thể rời mắt khỏi sự giàu có khủng khiếp của vị đại sứ Áo. Tại sao vị đại sứ này lại đem tất cả gia tộc vật phẩm cất giữ chuyển đến Trung Quốc? Không phải là ông ta muốn di cư sao? Điền Văn cười nói, cái này tôi không rõ, có thể là vậy. Sau khi chính phủ Thanh suy sụp, tòa lãnh sự Áo hôm nay vẫn tồn tại trong vài năm, rồi không lâu, sau chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Lúc đó, chính phủ Bắc Dương tiên chiến với Áo trên danh nghĩa, và vị đại sứ này bị bắt làm tù binh. Vậy sau đó ông ta thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi, ông ta bị đưa về nước. Có một số nguồn tin nói ông ta bị coi là gián điệp của địch quốc, bị tra tấn trong tù, cuối cùng chết trong ngục. Điền Văn đáp, trời ơi, có tiền cũng không chắc sẽ có kết cục tốt. Lục Tiểu Đường thốt lên, rồi cô hỏi tiếp, vậy tầng 3 là gì? Đó là một phần triển lãm mới được sửa sang lại. Điền Văn nói, những đồ vật cất giữ cơ bản đều được lưu trữ trong tầng hầm. Chúng ta đang ở vị trí cũ của sứ quán Áo Hung Đế Quốc. Tầng chính huyện còn có 3 tòa phụ lâu. Những kiến trúc này bên dưới có một mê cung tầng hầm. Bên trong, đồ cất giữ số lượng khá lớn. Không phải nơi này đã sớm được thay đổi thành bảo tàng thành phố rồi sao? Những món đồ triển lãm này sao vẫn chưa được phát hiện, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Chủ yếu là vì những món đồ này đều là tư nhân cất giữ, không có chuyên môn để ước định và làm rõ, lại cũng không có sự quan tâm đủ từ các cơ quan chức năng. Vậy kia trong tủ lớn trắng bóng kia, không phải là xương cốt sao? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào một tủ triển lãm cá nhân. Đúng, đó là xương cốt của người, sao lại nhiều như vậy? Về chuyện này, tôi không rõ lắm. Lục Tiểu Đường hỏi, những bộ xương này từ đâu ra? Tạ Văn Tòa bỗng nhiên cười, một cách duyên dáng. Cảnh sát đại nhân, ngài đa nghi quá rồi, tôi cam đoan với ngài. Tất cả những hiện vật ở đây đều có đầy đủ văn kiện chứng minh. Những bộ xương này là xương người thật, tất cả đều được khai quật từ Tân Cương. Trong đợt khai quật thành cổ Nia trước đây, Tân Cương, Lục Tiểu Đường vẫn còn nghi ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, cái này có vẻ là thật, anh có thể nhận ra được sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, xương người bình thường có màu trắng, khi người chết được chôn dưới đất, trong điều kiện ẩm ướt, xương dễ bị tác động bởi các chất xung quanh và thay đổi màu sắc, thường là màu đen hoặc xanh đậm. Còn ở Tân Cương, đất đai rất khô ráo, người chết bị côn trùng ăn hết da thịt, nhưng xương vẫn bảo tồn nguyên vẹn màu sắc trước đó, chỉ bị bốc hơi một phần. Vì vậy, xương ở đây nhìn khô ráo và tái nhợt như vậy, chỉ có điều kiện như Tân Cương mới có thể bảo tồn được xương cốt như thế. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong, Tạ Văn Tòa đắc ý nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường lén lút khoét Mộ Dung Vũ Xuyên một cái, cố gắng che giấu sự bất mãn. Thật không ngờ, Tạ tiểu thư lại hiểu biết về những hiện vật ở đây đến vậy, quả là một nhà khảo cổ học. Tôi, Tạ Văn Tòa cười, không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của Lục tiểu đường. Tôi phụ trách chỉnh lý văn kiện ghi chép, và tôi đặc biệt yêu thích những đồ vật cổ đại, nhất là những vật thuộc về thời kỳ xa xưa. Với tôi, bảo tàng này chính là một kho báu thực sự. Các ngài đã xuống tầng dưới xem qua chưa? Những đồ vật tinh xảo đó có phải đẹp hơn cái xác ướp của Lâu Lan công chúa không? Nhưng bây giờ mọi người chỉ thích những thứ kinh dị, họ sẵn sàng tiêu tiền vào những xác ướp xấu xí, mà không biết thưởng thức những hiện vật thực sự có giá trị. Mọi người đi lên tầng 3, nơi chuyên trưng bày những thi thể khai quật từ các cổ mộ. Tạ Văn Toa nhìn mọi thứ, bước đi nhẹ nhàng bên cạnh các tủ trưng bày. Còn Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên thì tỏ ra rất tò mò, nhìn nó xung quanh. Lục Tiểu Đường dừng lại trước một bộ xương, cảm thấy rùng mình, hai lý bảo khôn trong. Đó là một bộ xương của một người phụ nữ mang thai, với đôi tay khổ cứng ôm lấy bụng, nơi có một bộ xương của một đứa bé. Lục Tiểu Đường không biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ con này, nhưng sự kết hợp giữa tình thương và cái chết khiến cô không khỏi xúc động, suýt nữa rơi nước mắt. Lục Tiểu Đường vô tình nhận ra, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng có vẻ mặt tương tự như nàng. Hắn đang chăm chú nhìn tủ trưng bày, không còn cái vẻ nghịch ngợm như xưa, mà giờ đầy nghiêm túc và im lặng, dường như những hình ảnh trước mắt đang gợi lại trong hắn một ký ức nào đó mà hắn đã chôn giấu lâu rồi. Lục cảnh sát, Tạ Văn Tòa gọi nàng, nha. Lục Tiểu Đường lúc này mới nhận ra, bọn họ đã đến được đại sảnh tầng 3 nơi đặt văn phòng của quán trưởng. Nàng không thể tưởng tượng nổi Trịnh Gia Tiền lại có thể làm việc ngay bên cạnh một đám thi thể tĩnh mịch. Phi bước vào văn phòng, không gian rộng rãi và sáng sủa ngay lập tức ngăn cách sự âm u của bên ngoài. Ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, Trịnh Gia Tiền dường như khác hẳn với người mà Lục Tiểu Đường đã gặp trước đây. Hắn vẫn đeo cặp kính nhựa khung đen, mái tóc trải gọn gàng, với khuôn mặt có chút nếp nhăn và bộ áo tôn trung sơn chỉnh tề. Dù vẻ ngoài đơn giản nhưng lại toát lên một phong thái mộc mạc đầy thu hút. Nghĩ không ra chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy, Trịnh Gia Tiền mỉm cười nói. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn quanh văn phòng, xét lại trời, cảm khái trước đây thật không ngờ Trịnh viện trưởng lại có phong cách xa hoa như vậy. Đảng cộng sản quan nhìn thế nào mà đều biết điều như vậy cơ chứ. Lục Tiểu Đường cũng liếc nhìn một lượt căn phòng rộng lớn này. Ngoài chiếc bàn làm việc lớn với tượng mộc ở phía trước cùng vài chiếc ghế dựa tay, cả căn phòng được bao bọc bởi những bức tường nâu đậm. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ vòm kiểu Ý chiếu xuống tấm thảm ba tư đã mài mòn, lộ rõ dấu vết thời gian. Dọc theo các bức tường là những giá sách xếp đầy những cuốn sách có gáy đã ố vàng, dợi lên cảm giác của một tòa nhà với phong cách kiến trúc phương Tây cổ điển, giống như một di tích đã tồn tại hơn trăm năm. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xuống một chiếc ghế, nhún vai rồi nhếch một chân lên ghế. Chiếc ghế hơi lùng ngày, chắc đồ chơi này cũng phải trăm năm rồi nhỉ, không biết có chắc chắn không nữa. Trịnh Gia Tiền đáp, ghế này là kiểu dáng giải tán của Italy từ trước, theo giá trị thị trường hiện nay, giá trị khoảng 300.000 nhân dân tệ. Mộ Dung Vũ Xuyên suýt nữa thì ngã xuống ghế. Trời ạ, cái này mà là ghế ngồi tử á, thực ra nó giống như làm tấm đinh vậy. Trịnh Gia Tiền lại nhạt đáp, so với tài sản hữu hình, giá trị vô hình mới thực sự quý giá, sự tôn trọng và lý giải giá trị văn hóa mới là trách nhiệm của một người sưu tập. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức phản bác, lý giải cái gì đâu, không chừng cái ghế này 100 năm trước là hàng vỉa hè bán tháo giá rẻ thôi. Nhưng mà nếu Trịnh quán trưởng không quan tâm giá trị bao nhiêu thì đổi cho tôi ít tiền dùng, coi như làm từ thiện, hoan trong, được không? Trịnh Gia Tiền chỉ cười rồi quay sang Lục Tiểu Đường nói, thực ra tôi nhờ Lý cục trưởng giúp tôi liên hệ với một vị pháp y để hỗ trợ Tống giáo sư kiểm tra xác ướp. Ban đầu tôi thật sự nghĩ mình đã phát hiện ra một bộ cổ vật cổ xưa, thậm chí không nghi ngờ gì nữa, nhưng khi nghe các bạn nói có khả năng đây chỉ là một người hiện đại bị làm thành xác ướp, tôi đã không tin. May mắn là Lục cảnh sát đã làm rõ, nếu không chúng ta đã thực sự coi cái xác ướp này như một cổ vật có giá trị. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức lên tiếng, chắc là tôi đã phát hiện điểm đáng ngờ trước chứ. Hắn vừa nói vừa nhún nhảy trên ghế, trông rất đắc ý. Lục Tiểu Đường nhấn mạnh một cái vào lưng ghế của Mộ Dung Vũ Xuyên, khiến hắn vội vã tay đảo chân đạp để giữ thăng bằng. Lục Tiểu Đường quay sang Trịnh Gia Tiền nói, thật ra hôm nay chúng tôi đến tìm ngài là vì còn rất nhiều chi tiết cần phải xác minh. Nàng nói xong nhìn về phía Tạ Văn Tòa và Điền Văn đang đứng ở cửa. Điền Văn biểu lộ về mặt bình tĩnh và tự giác bước ra ngoài. Tạ Văn Tòa dường như không nghe thấy gì, vẫn đứng im lặng ở đó. Trịnh Gia Tiền mỉm cười gật đầu với nàng, rồi Tạ Văn Tòa quay sang Lục Tiểu Đường sủi một tiếng nói, làm cảnh sát thì thật là khác biệt, cái gì cũng đều bí ẩn, không thể nói thì thôi. Chờ cho gian phòng chỉ còn lại ba người, Lục Tiểu Đường ra hiệu cho Mộ Dung Vũ Xuyên đóng cửa lại. Thấy Trịnh Gia Tiền có vẻ bối rối, Lục Tiểu Đường nói, thành thật mà nói, đây là một vụ án khó giải quyết. Theo thói quen làm việc của chúng tôi, xin viên trao này, vụ này có thể coi là án chưa giải quyết, án chưa giải quyết. Trịnh Gia Tiền ngạc nhiên. Hôm qua tôi thấy các người trong phòng pháp y không phải đã tìm được rất nhiều manh mối sao? Những cái đó chỉ có thể coi là chứng cứ thôi. Thực tế, những thông tin có thể giúp chúng ta rất hạn chéo. Hiện tại chúng tôi vẫn không biết nạn nhân là ai, thân phận và bối cảnh của họ thế nào, và nguyên nhân cái chết ra sao. Về phần hung thủ và động cơ gây án, chúng ta lại càng không có đầu mối gì. Hiện giờ, chỉ có thể từ thi thể tìm kiếm thông tin, xem có sót lại dấu vết gì bị bỏ qua trước đó không. Trịnh Gia Tiễn sờ cằm, gật đầu hiểu ra. Cái này tôi có thể hiểu, tôi cũng rất muốn hỗ trợ, nhưng nói thật, có một vài chỗ tôi không hiểu ý của các bạn lắm. Không hiểu thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Hôm qua khi tôi và Điền Văn ở cục công an kiểm tra thi thể, hắn cũng ở đó. Những chi tiết về vụ án, hắn biết chẳng kém gì tôi. Vậy tại sao các bạn không để hắn ở lại? Lục Tiểu Đường nhìn Trịnh Gia Tiễn một cách sâu xa, dường như có ý đồ. Hôm nay khi tôi đến, ban đầu chỉ định tham quan bảo tàng và trò chuyện với các bạn một chút, cũng không kỳ vọng sẽ tìm được gì có giá trị. Tuy nhiên, ngày lúc vừa rồi, Lục Tiểu Đường cố tình kéo dài giọng, khiến Trịnh Gia Tiễn không tự chủ được mà tập trung chú ý. Các bạn lúc trước đi cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đã lên tầng 1 và tham quan một vòng, phải không? Ngay tại gian phòng các bạn chuẩn bị triển lãm sáp ướp nhỏ, chúng tôi đã nhìn thấy trên tủ kính trưng bày có một số ký hiệu được viết một cách tùy ý. Ký hiệu? Trịnh Gia Tiễn ngạc nhiên. Đúng vậy, những ký hiệu đó giống hệt với những gì chúng tôi thấy trên vòng tay trong miệng xác ướp. Bạn nói gì? Trịnh Gia Tiễn trợn mắt, ngạc nhiên nhìn Lục Tiểu Đường, như thể muốn xác nhận xem cô có nói thật không. Tôi không nhìn lầm đâu, Lục Tiểu Đường nói, lấy điện thoại di động ra, lướt nhanh qua ảnh chụp rồi giơ cào cho Trịnh Gia Tiễn xem. Trịnh Gia Tiễn chỉ liếc qua một cái rồi đứng sững lại. Một lúc sau, hắn gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. Bạn nhìn, không sai, ba ký hiệu này đúng là giống với những gì chúng tôi đã thấy trên vòng tay hôm qua. Nhưng ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, ba cái ký hiệu này sao lại xuất hiện tại nơi này. Lục Tiểu Đường trầm mặc. Trịnh Gia Tiễn nhìn nét mặt của nàng, bỗng nhiên hiểu rõ ý nàng. Người chẳng lẽ hoài nghi hung thủ ở tại nơi này sao? Ta hiện tại muốn biết một chút quán trưởng nghĩ sao về việc này, Lục Tiểu Đường hỏi. Không có khả năng, Trịnh Gia Tiễn quả quyết phủ nhận. Ta hiểu rất rõ nơi này công nhân viên chức, người nếu nó không có người để ý đến văn vật, ta có thể tin. Nhưng nếu ngươi bảo bọn họ giết người thì tuyệt đối không có khả năng. Người sao lại vững tin đến vậy? Nói thật, cho đến giờ ta không tin rằng Lầu Lan công chúa là một nạn nhân bị ngược đãi. Vòng tay trên cổ tay nàng có dấu hiệu của tình yêu, đó là sự chứng kiến của tình yêu. Ta càng muốn tin rằng đây là một người phụ nữ khi còn sống hưởng thụ tình yêu ngọt ngào, và khi nàng qua đời, người yêu của nàng đã làm theo nguyện vọng của nàng, tỉ mỉ bảo tồn thi thể nàng thành xác ướp. Người tin vào loại chuyện cổ tích kinh khủng này sao? Đó là bởi vì chúng ta đứng từ góc độ khác. Siêu viên trình đầu, các người có lẽ sẽ nghĩ đầy chỉ là một thây khô xấu xí đáng sợ, nhưng trong mắt chúng ta, những học giả nghiên cứu văn hóa Ai Cập, đó lại là một tác phẩm nghệ thuật gần như hoàn hảo. Lục Tiểu Đường cảm thấy bế tắc. Nàng nhận ra rằng mình và vị giáo sư lịch sử này, mặc dù có vẻ ngoài tương tự, nhưng thực tế lại là hai thế giới khác biệt hoàn toàn. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này không còn ngồi im mà lo lắng nói, nếu đó là một đôi tình nhân, tay kia đeo vòng tay với ba ký hiệu khác, Medea đi sao, có nên giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ Medea cũng đại diện cho tình yêu trung trinh? Trịnh Gia Tiễn trố mắt một chút, rồi phản bác, ba ký hiệu kia đại diện cho chữ Minh Minh, Diêm Châu, à trong tiếng Anh, có thể dịch ra nhiều từ khác nhau. Chưa chắc chỉ có nghĩa là Medea, có thể còn có một cách giải thích khác, chỉ là chúng ta chưa nghĩ tới. Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi tiếp lời, nếu như thi thể được tìm thấy cùng một tờ giấy giải thích, người không phải định nói đó cũng là một biểu tượng của tình yêu sao? Đó là có phần thô lỗ. Nhưng Trịnh Gia Tiễn chưa kịp nói tiếp, Mộ Dung Vũ Xuyên nhận được một cuộc gọi. Hắn nhìn vào điện thoại là Lý Hàm gọi tới. Tiểu tử này lại kén cá chọn canh, lại đến phàn nàn với ta rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên ấn nút trả lời. Ui, thế nào, cái gì? Lục Tiểu Đường và Trịnh Gia Tiễn cùng lúc rơi vào im lặng. Trong căn phòng theo kiểu cổ điển châu Âu, chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên là liên tục đáp lại ống nghe với những tiếng ẩn. Không ai biết hắn đang nghe những gì từ đầu dây bên kia, nhưng biểu cảm của hắn ngày càng trở nên kỳ lạ. Một lúc sau, hắn đặt điện thoại xuống và Lục Tiểu Đường tò mò hỏi, thế nào rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Trịnh Gia Tiễn một cái, rồi đứng dậy, ghé vào tai Lục Tiểu Đường nói nhỏ. Lý Hàm vừa mới kiểm tra nhóm máu và DNA của các mẫu nội tạng rút từ thây khô và ba bình nội tạng khác. Kết quả cho thấy, những nội tạng đó không phải cùng một nguồn gốc. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, ý người là những nội tạng đó là của một người khác. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, ánh mắt đổ dồn vào Trịnh Gia Tiễn. Chúng ta có nên nói cho hắn biết không? Lục Tiểu Đường trầm ngâm một lúc, rồi quyết định chia sẻ phát hiện này với Trịnh Gia Tiền. Lần này Trịnh Gia Tiền hoàn toàn bất ngờ, suýt nữa không thể nói gì. Sau một hồi lâu, hắn mới lấy lại bình tĩnh và hỏi, bây giờ tôi có thể làm gì cho các ngài? Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ vụ xác ướp này. Trịnh Gia Tiền bộc lộ vẻ lo lắng, tôi nhớ là hôm qua tôi đã giải thích rất rõ với Lục cảnh sát về xác ướp, rằng Điền Văn là người phát hiện khi đang kiểm tra kho dưới đất. Ngay lập tức, hắn báo cáo với tôi. Tôi biết rồi, nhưng tôi vẫn có một nghi vấn. Lục Tiểu Đường nói, tại sao một bộ xác ướp không rõ nguồn gốc lại có thể được lưu giữ trong bảo tàng này suốt thời gian dài mà không ai phát hiện? Trịnh Gia Tiền định lên tiếng, nhưng Lục Tiểu Đường đã chen vào. Người cũng đã giải thích cho tôi rồi, bảo tàng này có cấu trúc phức tạp và lịch sử lâu dài, nhưng điều đó vẫn không thuyết phục tôi. Tại sao một bảo tàng cấp thành phố lại cất giữ một bộ xác ướp mà không hề hay biết? Đối mặt với câu hỏi sắc bén của Lục Tiểu Đường, Trịnh Gia Tiền miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng khuôn mặt hắn có chút căng thẳng. Những bảo tàng lớn như chúng ta có rất nhiều hiện vật, nhưng chỉ có bảo tàng này là xảy ra tình trạng lưu trữ lộn xộn. Tòa nhà này có lịch sử 120 năm. Mặc dù sau khi nước ta được thành lập và chính thức đổi tên thành bảo tàng, nhưng nó cũng đã có 4-50 năm lịch sử. Trong suốt thời gian đó, đã từng có hơn 10 quán trưởng và hơn 100 thực tập sinh, nhân viên hướng dẫn cùng cộng tác viên. Do đó không thể tránh khỏi việc tài liệu bị thất lạc hoặc sắp xếp sai sót. Tuy nhiên, không thể vì thế mà cho phép xảy ra sai lầm nghiêm trọng như vậy. Có người phải chịu trách nhiệm, nhưng tôi không muốn thay hắn gánh vác. Người đó là ai? Lục Tiểu Đường hỏi. Lông Nhân Hòa, Trịnh Gia Tiền đáp, hắn là ai? Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi. Là một quán trưởng cũ, người đã làm việc tại đây suốt 10 năm. Khi đó sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được phân công về đây làm việc, vẫn chỉ là một thực tập sinh nên rất ít biết về tình hình ở nơi này. Tuy nhiên Thái Phượng Cầm đã tận mắt chứng kiến. À, nàng chính là người đã hỏi ý kiến của vị lão thái thái kia. Ân, nàng lúc ấy đảm nhận vai trò hướng dẫn, chứng kiến Mao quán trưởng bệnh tình ngày một tồi tệ hơn. Hắn bắt đầu cất giữ hồ sơ một cách lung tung, giả nhãn sai, mọi thứ đều bị chất đống, không có tổ chức. Sau đó, hắn đã làm lẫn lộn cả những ghi chép cơ bản về triển lãm. Không thể phủ nhận, Mao quán trưởng trước đây là một người làm việc rất cẩn thận, một nhà khảo cổ học xuất sắc. Đáng tiếc, sức khỏe không thể giữ nổi hắn. Sau đó Thái Phượng Cầm thật sự không thể chịu đựng được nữa, đã viết thư báo cáo lên cấp trên, đề nghị bộ môn điều tra xác minh tình huống. Sau đó Cục Văn hóa phái người đến điều tra, rồi quyết định miễn chức lông nhân của hắn và giáng chức xuống là người hướng dẫn bình thường. Không lâu sau đó, khi tan ca, hắn gặp tai nạn giao thông gần bảo tàng, bị thương nặng và qua đời tại bệnh viện. Khi đó hắn đã hơn 50 tuổi. Việc giáng chức và mắc bệnh Alzheimer đã gây một cú sốc lớn cho hắn. Tôi ngược lại cảm thấy, đối với một học giả chú trọng danh dự như vậy, việc qua đời theo cách này lại là một sự giải thoát. Alzheimer là gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này giải thích, đó là một bệnh lý thoái hóa thần kinh tiến triển. Bệnh này ảnh hưởng đến các chức năng nhận thức và hành vi. Triệu chứng lâm sàng bao gồm suy giảm trí nhớ, mất khả năng nói, mất định hướng không gian, gặp khó khăn trong việc thực hiện các công việc hàng ngày và thay đổi nhân cách. Đây được gọi là chứng suy đa tuổi già. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài tới 10 năm. Trịnh Gia Tiền gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà quán trưởng đã giấu giếm rất kỹ, từ bên ngoài gần như không thể phát hiện điều gì bất thường. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, bảo tàng đồ vật bị làm rối tung lên. 3 năm trước tôi được ủy nhiệm làm bảo tàng quán trưởng, khi đó đã thu thập lông nhân và dọn dẹp lại một cục diện rối rắm. Đồ cất giữ khi ấy phần lớn đã bị làm loạn hoặc thất lạc, vì vậy rất nhiều đồ chỉ có thể tìm lại một lần nữa, xếp chồng lên nhau, chờ đợi phân loại và chú thích lại. Lục Tiểu Đường cắt lời. Vậy sao lúc đó không ai phát hiện cái hòm gỗ xác ướp? Chắc là có người phát hiện, nhưng tôi đoán vì có quá nhiều đồ đạc trong bảo tàng, không ai đặc biệt chú ý đến nó. Cái việc này sửa sang hơn 2 năm, cho đến 3 tháng trước, tôi mới phát hiện một hòm gỗ dưới tầng hầm của kho, không có số hiệu cũng không có giấy tờ gì rõ ràng. Tôi chỉ ghi chú lại mà không nghĩ gì thêm, mãi đến khi Điền Văn cẩn thận tìm thấy cái hòm gỗ đó và phát hiện bên trong có xác ướp, hắn mới báo cáo cho tôi. Ban đầu tôi cũng không quá quan tâm, vì trong bảo tàng cũng có rất nhiều cổ vật tương tự. Về sau chuyện gì xảy ra, các người cũng đã biết. Tuy nhiên thì các người tin tôi, hiện giờ tôi, hoặc nói chúng tôi, những người trong bảo tàng đều rất bối rối. Nếu ngươi nghi ngờ hung thủ là người trong chúng ta, thì tôi cũng không có khái niệm gì rõ ràng về điều đó. Hiện tại đầu óc tôi rối bời hết cả rồi. Lục Tiểu Đường lập tức nói, trước tiên tôi cần phải uốn nắn một chút. Giáo sư, tôi không có cho rằng hung thủ nhất định là người trong này. Đó chỉ là một giả thuyết thôi. Công việc của cảnh sát là như tấm lưới, không để nghi phạm lọt mất, sau đó mới từ từ thắt chặt lại. Trịnh Gia Tiền nhìn Lục Tiểu Đường, vẻ mặt như hiểu như không. Mộ Dung Vũ Xuyên bổ sung, nói đơn giản là thà giết lầm một nghìn tuyệt đối không tha một ai, ngay cả người cũng có thể là nghi phạm. Sắc mặt Trịnh Gia Tiễn ngay lập tức tái mét. Lục Tiểu Đường vội vàng đẩy nhẹ Mộ Dung Vũ Xuyên một cái, đừng nghe hắn nói bậy. Nhưng mà Trịnh quán trưởng, nghe người nói như vậy, tôi chợt nghĩ đến một vấn đề, các đồ vật trong bảo tàng này không phải toàn bộ đều là của Áo Đại Sứ chứ? Đương nhiên không phải. Mặc dù Áo Đại Sứ sở hữu một số lượng đồ cất giữ khổng lồ, nhưng thực tế phần lớn đồ vật chúng tôi có được là nhờ vào các đợt quyên góp từ xã hội. Sao ngài lại hỏi như vậy? Ai vì xác ướp này thời gian tử vong không phải quá xa xưa, khi đó Áo Đại Sứ đã qua đời, vậy xác ướp này chắc chắn là được vận chuyển sau khi ông ấy qua đời. Nếu không phải người trong bảo tàng vận chuyển vào, người ngoài làm sao có thể đưa vào đây? Dù sao một bộ xác ướp cùng một cái hòm gỗ khâm liệm đâu phải là vật nhỏ. Người cho rằng xác ướp là thông qua quyên tặng mà có? Trịnh Gia Tiễn hỏi, có chút không tin vào những gì vừa nghe. Đó cũng chỉ là một giả thuyết, ta còn cần xác minh thêm. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hào khổng trong, đứng dậy và hướng Trịnh Gia Tiễn chào từ biệt. Xin lỗi quán trưởng, chúng ta bây giờ còn một số việc phải làm. Trịnh Gia Tiễn ngạc nhiên, các người vội vã đi sao? Đúng vậy, Lục Tiểu Đường đáp rồi kéo Mộ Dung Vũ Xuyên đi. Mộ Dung Vũ Xuyên cầu nhào, hôm nay sao người lại thay đổi nhanh vậy? Lại muốn làm gì nữa? Để ngươi quay lại kiểm tra thi thể, ta giả thiết cần ngươi cung cấp chứng cứ để hỗ trợ. Lục Tiểu Đường đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói, cỗ thi thể này thực ra không giống với những thi thể bình thường, thật sự là ta không biết làm sao. Lục Tiểu Đường nói, ta không quan tâm, ít nhất người phải xác định xem cô ấy chết bao lâu rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc mắt một vòng rồi cười hì hảnh, ngươi hỏi hai câu rồi lại vội vội vàng vàng kéo ta đi. Trịnh Gia Tiễn kia có vẻ chậm chạp, hắn không hiểu pháp luật. Cỗ thi thể này tuy không phải là cổ vật nghìn năm, nhưng nếu cô ấy chết đã hơn 20-30 năm, vụ án này sẽ không còn giá trị nữa. Những giả thuyết của ngươi, suy luận của ngươi đều sẽ thành trò đùa. Nếu sau này điều tra ra cô ấy chết trong thời kỳ dân quốc, thì ngươi sẽ bị chơi khăm rồi. Biết rồi, đừng nói nữa, đi tìm chứng cứ đi. Lục Tiểu Đường hối thúc, mặt có chút mất kiên nhẫn. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên dừng lại, không đi nữa, nhìn Lục Tiểu Đường rồi cười âm trầm. Ngươi sao rồi? Chuyện gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Nếu như ta giúp ngươi một ân huệ lớn, ngươi định cảm ơn ta thế nào? À quái này. Lục Tiểu Đường lập tức cảnh giác, thầm nghĩ, tên này có vẻ không phải kiểu người dễ dàng giúp đỡ. Ta mời ngươi ăn cơm. Mộ Dung Vũ Xuyên cười, cũng học theo kiểu của Lục Tiểu Đường. Ta giúp ngươi ngăn cơn sóng dữ, khổ cực vậy. Ngươi tưởng sao? Nếu ta chỉ làm qua lo một chút, thì sau này ngươi sẽ không có cách nào vượt qua. Cuối năm thường, chức danh nhân viên gương mẫu tiên tiến gì đó cũng sẽ không còn nữa. Lục Tiểu Đường thấy hắn đang đùa giỡn, cuối cùng cũng phải nén giận, cố gắng cười. Vũ Xuyên từ nhỏ đã là người trượng nghĩa, ta làm sao không biết, bây giờ gặp khó khăn, sao người không hết sức giúp đỡ ta, một cô gái nhỏ như vậy chứ, đúng đúng rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ ngực đắc ý, nhưng nếu như có thể cho ta thêm chút động lực, ta có thể giúp người ngăn sóng dữ được đấy. Cho ngươi động lực, ta lương đầu có cao gì? Lục Tiểu Đường trả lời, hai ta ai với ai, làm sao còn phải tiền bạc. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, rồi nhìn Lục Tiểu Đường, đúng không? Lục Tiểu Đường cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng cũng đành phải nghe theo, không muốn cãi lại nữa. Vậy ngươi nghĩ sao để bao đáp? Ha ha. Mộ Dung Vũ Xuyên cười khúc khích, vẻ mặt có chút quái dị. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên hiếp mắt lại, nhìn sang Lục Tiểu Đường, ánh mắt không che giấu vẻ ác ý. Ngươi muốn Lục Tiểu Đường ngay lập tức hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, liền cảnh giác đáp lại, ngươi dám? Chỉ một giây sau, Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột ngã chồng vó, ngã sóng xoài xuống đất, miệng sùi bọt mép, hơi thở yếu ớt. Bọ ngựa, ngươi quá quá nha, nhà hung ác, đáng đời. Lục Tiểu Đường cắn răng, giận dữ không kìm chế nổi, ăn trong chén mà nhìn ra ngoài nồi, ta còn muốn tìm Võ Đại Lang chứ chẳng phải ngươi. Cái loại vong ân phụ nghĩa Tây Môn đại vương mắt. Cả buổi chiều, Tống Ngọc Nhân cứ ngồi thẫn thờ trên sàn nhà, đầu óc nàng rối bời, cái gì cũng nghĩ mà lại chẳng nghĩ được gì. Trên bàn là gói bưu kiện vuông vức và một đống thư lộn xộn, phong bì đè tên Đương Uyển Ngọc rơi trên sàn, kèm theo một lá thư đã mở, dùng băng dính trong suốt dán một đoạn ngón tay khô và đổi màu. Ánh mắt Tống Ngọc Nhân vô tình chạm vào lá thư, vừa nhìn thấy ngón tay kia, dạ dày nàng liền quặn thắt, nàng vội bịt miệng ngăn mình nôn ra, rồi cò rúm người lại ở góc tường, cứ như thể những thứ ấy sẽ bất ngờ nhảy sổ vào người nàng và cắn xé. Lá thư này rốt cuộc có ý nghĩa gì, và đoạn ngón tay kia là sao? Nàng ôm đầu, các ngón tay cắm vào kẽ tóc, nắm chặt. Dù thế nào, đây cũng là một tín hiệu, hai tỷ mẹ sắp đến. Nước mắt từ từ dâng lên trong hốc mắt, rồi dần khô cạn, hơi thở hổn hển dần bình ổn. Nội tâm nàng không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Mẹ đi ải, nàng khẽ gọi. như đang lặp đi lặp lại một cái tên quen thuộc. Chẳng hiểu sao, nàng bỗng cười, để lộ hàm răng trắng nhợt và đẹp đẽ. Nàng đứng dậy đi vào phòng tắm, đứng trước gương trang điểm, từ từ cởi bỏ quần áo. Ánh đèn mờ ảo trong phòng tắm chiếu lên cơ thể mảnh mai của nàng, đôi gò bồng đào hồng hào nhấp nhô đều đặn như hơi thở. Ánh mắt nàng trong gương bình tĩnh lướt qua ngực, bụng dưới, dừng lại một lúc ở phần hạ thể trắng ngần, rồi trượt xuống đôi chân thon dài đến những ngón chân xinh xắn. Vẻ mặt nàng bình tĩnh, không hề có chút vui vẻ nào, cứ như thể đang ngắm nhìn một vật vô tri. Tiếp đó, nàng quay lại, lấy từ giỏ tắm treo tường một lọ nước hoa nhỏ nhắn, tinh xảo, xịt vài lần vào không khí. Mùi thơm nhẹ nhàng tràn ngập căn phòng tắm hẹp, ánh mắt nàng trong gương dần trở nên lạnh băng. 15:12, Mộ Dung Vũ xuyên lồi xác ướp từ tủ lạnh ra, dùng cáng di động đẩy vào phòng giải phẫu. Anh ta bật đèn không bóng, kéo một chiếc ghế ngồi trước cáng, lặng lẽ nhìn xác ướp trước mặt. Vị cô gái vô danh này thực sự đã đưa ra một vấn đề khó khăn không nhỏ cho anh ta. Anh ta chưa bao giờ gặp phải một thi thể không thể tìm thấy manh mối như thế này. Nữ thi trầm lặng trước mặt, vì đã bị ướp xác nên mọi thông tin hữu ích đều đã bị tiêu hủy. Cô ta như một câu đố bí ẩn, cứ im lặng ở đó và sẽ im lặng mãi mãi. Nếu không phải Lục Tiểu Đường kiên trì, Mộ Dung Vũ Xuyên đã không có ý định lãng phí thời gian ở đây nữa. Hắn không giống như Lục Tiểu Đường, người luôn có tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt. Hắn thường xem việc phá án như một trò chơi để giết thời gian, một cách để kích thích trí nhớ và sự sáng tạo. Vì vậy hắn thường nghĩ ra những ý tưởng táo bạo, và đôi khi tư duy của hắn rất nhảy vọt. Tuy nhiên nếu việc đó quá tốn công sức và không mang lại hiệu quả, hắn sẽ không muốn tiếp tục. Còn về phương diện đạo đức, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ bận tâm. Cửa phòng giải phẫu từ từ mở ra, Lý Hàm lén lút bước vào. Chuyện gì, nói đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột lên tiếng, khiến Lý Hàm giật nảy mình. Hắn vốn định bước tới sau lưng Mộ Dung Vũ Xuyên rồi lên tiếng, nhưng giờ đây với câu hỏi của Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn chỉ có thể ấp úng, à ai là kết quả kiểm tra vật chứng. Kết quả kiểm tra vật chứng là từ thi thể nữ thây khô, nơi lấy ra một viên đạn. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức ra lệnh, báo cáo đưa cho ta xem. Lý Hàm không vui, nhưng vẫn đưa báo cáo cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận lấy báo cáo và lướt qua. Nội dung rất đơn giản, chỉ có một số thuật ngữ chuyên ngành về vết tích đường đạn, ngoài ra không có gì cụ thể hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhanh vào kết quả, trên đó viết, qua so sánh phân tích, kiểu dáng đạn này hiếm thấy, không thuộc loại phổ biến, đây là ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cầm báo cáo đi vào khoa vật chứng, khoa trưởng Vương Huân đã đợi sẵn. Lúc đầu tôi định xuống tìm các anh, nhưng mà phòng pháp y mùi hôi quá, tôi không chịu nổi. Hà ha, Vương Huân vừa nói vừa cười. Mộ Dung Vũ Xuyên đối với Vương Huân lúc nào cũng không khách sáo, gọn gàng nói thẳng, tôi xem báo cáo kiểm tra, rốt cuộc đây là loại đạn gì? Các anh không giải thích rõ ràng, không thuộc loại phổ biến, là có ý gì? Vương Huân trả lời, thực ra chúng tôi cũng không xác định được. Không xác định? Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, vì kết quả kiểm tra quá kỳ lạ. Vương Huân nói, người có thể nói cụ thể hơn một chút không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Vương Huân kéo ngăn kéo, lấy ra một vài bức ảnh phóng đại của viên đạn và đặt lên bàn. Viên đạn này có kích thước khá hiếm, 7.8x19 ly. Cái đó có ý nghĩa gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. 7.8 là đường kính nòng súng, còn 19 là chiều dài vỏ đạn. Nói cách khác, đây là viên đạn phù hợp với nòng súng 7.8 ly và chiều dài 19 ly. Ở Trung Quốc, các loại đạn thông dụng thường là đạn 5.8 ly nội địa, hoặc là đạn nhập khẩu như 7.62x 39 ly và 7.62x 5 14 ly. Vậy có nghĩa là đây không phải đạn của Trung Quốc, có phải là của nước ngoài? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đúng vậy, tôi đã tra cứu cơ sở dữ liệu vũ khí trên thế giới, nhưng không thấy loại đạn này. Vương Huân nói, mà không có sao. Mộ Dung Vũ Xuyên bật cười lạnh, cũng không thể là đạn tự chế của tư nhân, chắc chắn không phải. Tuy nhiên tôi phát hiện một điểm mấu chốt. Vương Huân nói, điểm mấu chốt gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Mắt dán vào tấm ảnh, Vương Huân đẩy một bức ảnh phóng đại lên trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên. Người có để ý đến đầu đạn không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhận lấy tấm ảnh. Đầu đạn trên bức ảnh đã được phóng đại nhiều lần, hình dạng của nó giống như một cây nấm, và đỉnh đầu đạn có màu đen. Đầu đạn như thế nào? Xem ra người không thật sự hiểu về đạn đâu. Hiện nay, đạn thường được làm từ hợp kim đồng niken, mềm đồng hoặc các loại kim loại cứng khác, nhưng viên đạn này lại được làm từ chì. Đây chính là một viên chì đạn. Chì đạn là loại đạn rất cổ điển phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đúng vậy, lúc đầu đạn đều là chì, nhưng từ thời đại chiến tranh thế giới thứ nhất, chúng đã được thay thế bằng đạn đồng. Người không phải muốn nói đây là một viên đạn sản xuất từ thời đại chiến tranh thế giới thứ nhất đấy chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, có chút kinh ngạc. Vương Huân mở rộng hai cánh tay, đây không phải là tôi suy đoán, mà là kết quả khoa học kiểm tra. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng. À, đúng rồi, tôi vừa mới gửi đạn đi kiểm tra tài liệu và yêu cầu Cục An ninh Quốc gia điều tra thêm về số liệu. Khi ngươi đến thì họ vừa trả lời. Tôi chưa kịp xem, Vương Huân nói, vừa gõ hai phím trên bàn phím máy tính, mở một thư mới trên Outlook và đọc kỹ. Mộ Dung Vũ Xuyên tò mò nhìn vào, nhưng khi đọc đến phần đầu, hắn lập tức giật mình. Hắn liếc nhìn qua Vương Huân. Và đúng lúc đó, Vương Huân cũng nhìn lại hắn, hai người nhìn nhau, biểu hiện rõ sự suy tư sâu sắc trong mắt. 16 giờ 12 phút, Mộ Dung Vũ Xuyên mang tâm sự nặng nề quay lại phòng giải phẫu. Di động trên càng cứu thương của xác ướp vẫn nằm im lặng, tựa hồ không hề có một chút chuyển động, như đang đợi hắn trở lại. Không biết vì sao, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy tâm trí mình bất an. Trong khi thời gian giải phẫu trôi qua, siêu nhìn trên Falivat, các thông tin từ Cục An ninh Quốc ra lại lẩn vờn trong đầu hắn. Viên đạn 7.8x19mm là một loại đạn đã bị đào thải từ lâu, chủ yếu được sử dụng trong các quốc gia châu Âu vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Căn cứ vào tài liệu so sánh, loại đạn phù hợp nhất là loại 7.8x19 và do Áo, khi đó thuộc Áo, Hùng Đế Quốc chế tạo. Loại đạn này từng được sử dụng trong khẩu súng lục tự động đầu tiên trên thế giới, do người Áo Joseph Loman phát minh. Súng này cũng tham gia vào đại chiến thế giới thứ nhất, súng lục tự động pistol, ra đời vào năm 1892, là sáng chế đầu tiên trong lịch sử của Loman, được Steyr sản xuất. Nó sử dụng hệ thống cơ chế tác dụng phía sau, bắn loại đạn 7.8x19 và có băng đạn cung cấp đạn, vì Loman đăng ký độc quyền. Khẩu súng này được gọi là Loman súng ngắn, tuy nhiên, sau này nó không được phổ biến rộng rãi. 100 năm trước, đạn 100 năm trước, vết thương do đạn bắn. Liệu đây có phải là nơi xảy ra vụ mưu sát vào đúng 100 năm trước không? Bỗng nhiên, hắn dừng lại, quay đầu nhìn vào chiếc điện thoại di động nằm trên cáng cứu thương của xác ướp. Xác ướp nằm yên tĩnh ở đó, phòng giải phẫu tĩnh mịch đến lạ thường, tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi trong. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chăm chú vào xác ướp, tâm trí của hắn dường như bay ra khỏi không gian, trở về với thời gian cách đây 100 năm. Lúc đó là một cô gái trẻ, sống một cuộc đời bình dị như bao người khác. Cô yêu thương cuồng nhiệt, có lẽ rồi sẽ kết hôn, sinh con và già đi như bao người. Như một biến cố bất ngờ đã làm gián đoạn tất cả. Người yêu cô, từng là bạn đời của cô, bỗng nhiên quay lưng, xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng và bắt đầu trả thù cô một cách tàn nhẫn. Hắn dùng súng bắn vào trên cô, bắt cóc cô, hành hạ và cuối cùng biến cô thành một xác ướp bất tử. Giờ đây, không ai còn biết rõ mục đích của việc hắn làm cô thành xác ướp. Liệu là vì không thể buông bỏ tình yêu, hay chỉ đơn giản là một hành động trả thù đầy nhục nhã? Dù cho vụ mưu sát này có bi thảm và kỳ lạ đến mức nào, thì nó cũng không còn là vấn đề mà Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường phải bận tâm nữa. Vụ án 100 năm trước đã khép lại, và hắn cảm thấy rằng mọi sự bí ẩn liên quan nên được chôn vùi mãi mãi. Nhưng khi đang chuẩn bị gọi điện cho Lục Tiểu Đường để chế nhạo nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên lại cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ. Khi điện thoại vừa cầm lên, hắn lại hạ xuống, mắt vẫn dán chặt vào xác ướp khô cứng trước mặt. Có cái gì không đúng, hắn tự hỏi mình. Tại sao súng ngắn và viên đạn mà kẻ sát nhân dùng là sản phẩm của châu Âu cách đây 100 năm, nhưng xác ướp này lại có hình dạng giống người châu Á? Cô gái này sống ở Tân Cương, lại được chôn cất tại đó. Không thể nào có sự liên hệ giữa hai điều này, trừ khi viên đạn 7.8x19 đỏ được chế tạo tại Ao Hung Đế Quốc, súng ngắn cũng vậy, và bảo tàng xác ướp này lại có liên quan tới lãnh sự quán Ao Hung Đế Quốc. Toàn bộ câu chuyện có thể đều bắt nguồn từ đại sứ Cornelius Linnae Cầm Trong. Liệu có phải chính Cornelius là người đã chế tác xác ướp này? Càng nghĩ càng hưng phấn, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng lấy điện thoại di động và gọi cho Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường vừa bước vào phòng giải phẫu đã bắt đầu phàn nàn. Người có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao? Không phải lại dẫn ta đến cái nơi quái quái này chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhẹ, đã tính trước sẽ nói, ta đã làm rõ toàn bộ vụ án rồi. Ngươi? Lục Tiểu Đường nghi ngờ nhìn hắn, không tin vào tai mình. Mộ Dung Vũ Xuyên hắng giọng, bắt đầu kể lại những suy luận của mình. Khi hắn trình bày đầy đủ các chứng cứ và phân tích, Lục Tiểu Đường cũng không thể không kinh ngạc. Thế nào, ngươi thấy phân tích của ta thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường suy nghĩ lại lần nữa những gì hắn vừa nói, không thể tìm ra bất kỳ lỗ hổng nào. Thật sự có phải là đúng như hắn đã phân tích? Mộ Dung Vũ Xuyên có chút đắc ý nói. Phạm tội suy luận quan trọng nhất là phải xây dựng một giả thuyết có thể kết nối và giải thích các mâu thuẫn, tìm ra manh mối. Một khi đã tìm được điểm tựa, giỏng hồn chám lại, giống như phát hiện ra một điểm cân bằng giữa vô số những mảnh ghép hay rộng, mọi vấn đề trước mắt sẽ trở nên dễ dàng giải quyết. Bây giờ, chúng ta đưa vị áo đại sứ này làm giả thuyết về hung thủ. Như vậy, rất nhiều mâu thuẫn tưởng chừng không thể giải thích sẽ có một lý do hợp lý. 1. Viên đạn chỉ 100 năm trước bắn vào nữ thi thể ở giữa hai chân. 2. Thi thể đã từng được chôn ở Tân Cương. 3. thi thể làm sao bị truyền đến bảo tàng mà vẫn giấu kín cho đến hôm nay. 4. Người này đã từng yêu một người phụ nữ Trung Quốc. 5. Người này lại là một chuyên gia về khảo cổ học. James Cornelius chính là người duy nhất thỏa mãn tất cả các điều kiện này. Lục Tiểu Đường suy nghĩ về cái tên này. Người nói là đây là một vụ án mưu sát xảy ra cách đây 100 năm. Đúng, giống như Trịnh Gia Tiền hy vọng, nữ nhân này tự nguyện trở thành xác ướp vào 100 năm trước, lúc đó còn là thời kỳ Thanh Triều. Cô ta đã mở ra một câu chuyện tình kỳ lạ cùng đại sứ của Âu Đế Quốc, bắt đầu mối tình với người ngoại quốc. Họ rất yêu nhau, nhưng rồi nữ nhân này mắc phải một căn bệnh nan y. Vào lúc hấp hối, cô ta yêu cầu Cornelius biến cô thành xác ướp để có thể mãi mãi bên cạnh người yêu. Câu chuyện này nghe có vẻ dễ chấp nhận hơn không? Nhưng mà trong phương trình của ngươi vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết. Vấn đề gì? Ở bên cạnh xác ướp có ba bình nội tạng, nhưng chúng không khớp với xác ướp. Nội tạng của xác ướp đi đâu rồi? À, vấn đề này thì cơ bản là không mâu thuẫn với logic của ta. Nội tạng xác ướp có thể đã được Cornelius xử lý rồi. Dù sao, hắn chỉ muốn bảo tồn cơ thể nữ nhân đó, chứ hẳn tuân theo phương pháp Ai Cập cổ đại. Vậy nếu hắn không coi trọng nội tạng, sao lại còn đặt các nội tạng khác cạnh xác ướp của nữ nhân? Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái. À, dù sao đó cũng là chuyện của 100 năm trước, sao có thể không có sai sót được? Một vài điểm nhỏ không tránh khỏi. Hiện tại, vụ án có phải đang giải quyết không? Dù sao, chưa chắc sẽ cho ngươi công lao, nhưng ít ra cũng có thể yên tâm rồi, đúng không? Phải không? Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, lòng thầm nghĩ có nên tin tưởng người đàn ông không đáng tin cậy này hay không. Lúc này, điện thoại của Mộ Dung Vũ Xuyên vang lên, hắn lôi điện thoại ra, nhìn dãy số, nhưng vừa mới có vẻ mãn nguyện thì khuôn mặt hắn đột nhiên trở nên không tự nhiên. Chuyện gì vậy? Ai gọi cho người? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng ấn tắt điện thoại, cười ngượng ngùng. Không có gì, không có ai gọi đâu, ha ha, nhầm số thôi. Nhầm số? Lục Tiểu Đường nhìn hắn một cách nghi hoặc. Dựa vào hiểu biết của nàng về Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng cảm thấy chắc chắn có điều gì khuất tất. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng cất điện thoại vào túi áo, nhưng chỉ một lát sau, chuông điện thoại lại vang lên. Hắn muốn lôi điện thoại ra nhìn, nhưng rồi lại nhìn Lục Tiểu Đường, do dự không dám động đậy. Lục Tiểu Đường càng nghi ngờ, nhận ra rằng Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn đang lén lút quan sát nàng. Chuyện này rốt cuộc là gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đang làm trò gì? Lục Tiểu Đường nghĩ tới một chuyện, ánh mắt lóe lên, cô đoán tám phần là cô gái Nhật Bản Seto Minako lại gọi cho hắn. Nghĩ đến chuyện mấy tháng trước, Minako dám công khai trước mặt nàng muốn lôi kéo Mộ Dung Vũ Xuyên, khiến nàng tức giận vô cùng. Vì vậy, Lục Tiểu Đường không hỏi gì, mà cố tình đứng lại ở đó. Không đi, chỉ muốn xem Mộ Dung Vũ Xuyên sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Nhưng có một điều mà Lục Tiểu Đường không nghĩ tới, chính là người làm cho Mộ Dung Vũ Xuyên phiền toái lúc này không phải nàng, mà chính là cô gái Nhật Bản kia. Mộ Dung Vũ Xuyên không có chào hỏi Minako, mà lặng lẽ rời Bắc Kinh trở về. Ban đầu hắn chỉ định ở lại một hoặc hai ngày để xử lý xong mọi việc rồi về, nhưng không ngờ mọi thứ dài đến bây giờ. Những ngày qua, Minako liên tục gọi điện cho hắn, nhưng hắn đều không dám nghe máy. Hắn còn chưa nghĩ ra cách nào để nói dối, chỉ là một người bán bảo hiểm thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng giải thích với Lục Tiểu Đường, không biết làm sao mà có được số điện thoại của tôi, cứ gọi suốt này, không dứt mấy năm nay, kiểu lừa đảo này nhiều vô số kể. Hắn nói xong, cố gắng nở một nụ cười, nhưng trong mắt Lục Tiểu Đường, nụ cười ấy nhìn rất giả tạo và cứng nhắc. Nha, Lục Tiểu Đường gật đầu, nhưng ngay khi đó, điện thoại của Mộ Dung Vũ Xuyên lại vang lên, khuôn mặt hắn lập tức tái đi. Người cứ bắt máy đi, nói cho hắn biết đừng quấy rối nữa, nếu không thì báo cảnh sát, Lục Tiểu Đường đề nghị, tỏ ra không quan tâm, như muốn hắn tự nghĩ cách giải quyết. Cái này không hay lắm đâu, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, nếu không thì đưa điện thoại cho ta, ta đảm bảo hắn sẽ không quấy rối ngươi nữa. Không được đâu. Cái gì? À không không phải, tôi chỉ là, ý tôi là, làm như vậy cũng không tốt lắm, người ta đâu có ác ý gì. Cổ ngữ có câu, quân tử đương hậu đức tái vất, đối với người khác, mình nên khoan dung một chút. Không phải như xã hội bây giờ luôn đề cao sự hài hòa sao? Đã lỗi thời rồi, giờ thì phải nói đến Trung Quốc mọng. Lục Tiểu Đường chế nhạo, hôm nay người có mơ không? Không mơ đâu, tôi ngủ giống như heo chết vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên cười khổ, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Lục Tiểu Đường cố ý trêu chọc Mộ Dung Vũ Xuyên, xem ra người không mua bảo hiểm cho hắn, giờ hắn không chịu bỏ qua cho ngươi rồi, ha ha ha. Mộ Dung Vũ Xuyên lúng túng gãi đầu, nếu không ta nghe tiếp một chút. Lục Tiểu Đường không có phản ứng, dù sao cũng chẳng phải đi đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên đành phải kiên nhẫn, rút điện thoại di động ra, vừa mới bắt máy, giọng của Minako lập tức vang lên từ đầu dây bên kia. Là Vũ Xuyên, Chan phải không? Đúng không? Ừ, là ta. Vũ Xuyên Chan, người bây giờ ở đâu? Ta tìm ngươi mệt lắm, còn tưởng ngươi bị bắt cóc nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên chán nản nghĩ, cô bé này quả thật có trí tưởng tượng phong phú quá. Anh lít nhìn Lục Tiểu Đường, cố gắng nói nhỏ, ta hiện tại rất tốt, không cần quan tâm. Minako im lặng một lát, rồi đột nhiên nói, ta đã biết. Biết gì, Vũ Xuyên, Chan chắc chắn là bị người bắt cóc. Ai, Vũ Xuyên, Chan nếu bây giờ không tiện nói, thì để ta nói cho ngươi nhé. Minako bình tĩnh nói, ngươi đừng quên, ta cũng tham gia phá án mấy vụ nghiêm trọng rồi, cũng có chút kinh nghiệm điều tra. Hơn nữa, cha ta là pháp y được mọi người tôn trọng, từ nhỏ ta đã được ảnh hưởng, khẳng định có khả năng phát hiện ra những dấu vết khác biệt. Mộ Dung Vũ Xuyên lau mồ hôi, nghĩ thầm, ta còn không dám khen mình như vậy. Nghe ta phân tích, đầu tuần này, khi Vũ Xuyên, Chan còn đang dưỡng thương, người dưỡng thương bình thường không đi đâu nhiều, nhưng Vũ Xuyên, Chan đột nhiên đi mà không nói lời nào, đến buổi chiều gặp mặt lại vẫn bình thường. Điều này chứng tỏ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Sau khi ta đi vào buổi tối, chờ một chút, sao người không nghĩ lại điều tốt nào nhỉ? Không thể nào có chuyện tốt. Người thân hay bạn bè của ngươi chắc chắn không tìm ngươi trong lúc ngươi dưỡng thương. Hơn nữa, ai lại chọn thời gian này để đến bệnh viện làm việc? Hơn nữa, Vũ Xuyên, Chan không nói một lời đã biến mất, thật sự không hợp lý. Mấy ngày nay, ta gọi rất nhiều cuộc điện thoại mà không ai bắt máy. Rõ ràng Vũ Xuyên, Chan gặp chuyện không may. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng, tự nhủ nhà đầu này lý luận rõ ràng. Thật sự giống như ta gặp chuyện gì rồi. Anh đang suy nghĩ làm sao để giải thích. Thì Minako bên kia điện thoại thở dài. Quả nhiên ta đoán đúng. Vũ Xuyên, Chan chắc chắn phải chịu đau khổ lắm. Những người đó sao lại bắt cóc người? Trời ạ, cô bé này có phải đang mong ta gặp chuyện không? Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nghĩ. Minako đột nhiên nói với giọng kiên quyết. Vũ Xuyên, Chan đừng sợ. Ngươi nói cho ta biết bây giờ ngươi bị nhốt ở đâu. Ta sẽ lập tức báo cảnh sát. Ta nhất định phải cứu ngươi ra. Ây, chậm lại một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng lao trán. Ngươi đừng báo cảnh sát vội. Ngươi sợ bọn họ giết con tin à? Lục Tiểu Đường hỏi lại, vẻ mặt lúng túng. Mộ Dung Vũ Xuyên không thể chịu được nữa, lớn tiếng, ta đã nói rồi là không mua bảo hiểm mà, sao cứ quấy rối ta mãi thế? Được rồi, bán bảo hiểm cho ta đi, rồi chờ ta về Bắc Kinh sẽ tính tiếp, ta chịu hết. Minako kinh ngạc kêu lên, Vũ Xuyên, Chan quả nhiên gặp nguy hiểm, lại còn dùng ám ngữ với ta. Mộ Dung Vũ Xuyên té xỉu, không biết từ lúc nào, Lục Tiểu Đường đã chạy tới sau lưng hắn, nhẹ nhàng lấy điện thoại của hắn, đưa lên tai và nói, ây, nơi này là cục công an. Xin hỏi ngươi tìm ai? Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng lạnh toát. Xong rồi, chơi trò ảo thuật này thật sự là làm cho nghi tạp phải ngã gục. Lục Tiểu Đường cầm điện thoại xong không nói gì. Một lúc sau, nàng đưa lại cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận hỏi, nàng nói gì? À, cái người bán bảo hiểm chẳng nói gì, chỉ trầm mặc một lúc rồi cúp máy. Lục Tiểu Đường đáp, không nói gì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên. Ừ, à, Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên cảm thấy một cảm giác lạ lùng, như thể đã hiểu ra, thì ra Minako đã tưởng Lục Tiểu Đường là kẻ cướp, trong khi Lục Tiểu Đường lại xem Minako như người bán bảo hiểm. Hà hà, người hiền tự có thiên tướng, tạm thời cứ lừa gạt như vậy. Sau này xử lý xong vụ án của Lục Tiểu Đường, hắn sẽ làm một câu chuyện cho Minako để mọi chuyện đều rõ ràng. Lục Tiểu Đường lặng lẽ nhìn nụ cười tươi rói trên mặt Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi một nụ cười âm hiểm xuất hiện trong lòng nàng thầm nghĩ. Hắn sao lại nhanh chóng phá án giúp ta vậy? Chưa bao giờ thấy hắn tích cực như thế. Lại còn tạo ra cả một vụ án sát nhân 100 năm trước. Hắn đang cùng tỷ tỷ liều quái gì ở đây? Nghĩ tới đó, Lục Tiểu Đường quay sang Mộ Dung Vũ Xuyên, mỉm cười dịu dàng. Người vừa mới phân tích rất có lý. Cái vụ án xác ướp vô danh này thực ra cũng đúng như lời ngươi nói. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc, vậy có phải sắp kết án rồi không? Khá là đúng rồi, nhưng theo lệ cũ còn phải bổ sung một chút vật chứng liên quan và hỏi thêm pháp y. Vũ Xuyên, người có thể giúp ta một tay được không? Lục Tiểu Đường bỗng nhiên làm ra vẻ mặt dịu dàng, với một chút mong đợi nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên rất ít khi nhận được sự ưu ái như vậy từ Lục Tiểu Đường, đầu óc hắn hơi choáng váng, trong lòng xốn xang, vỗ ngực một cái mà không suy nghĩ. Tiểu bọ ngựa, yên tâm đi, hai ta ai cùng ai chứ, không cần ngươi nói, ta sẽ làm đến cùng. Ừ, vậy là tốt rồi. Lục Tiểu Đường nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt hay trường trước phăm. Ngươi nghĩ tỷ tỷ không thể thoát sao? Nhìn ta không giày vò ngươi chết thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên mỗi câu mỗi chữ đều nghiêm túc kiểm tra lại trên báo cáo, thỉnh thoảng ngượng đầu nhìn về phía xác ướp trên táng cứu thương. Nó vẫn im lặng, không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh hắn cả buổi chiều. Dù luôn dịu dàng và ngoan ngoãn như Minako, cũng chỉ có thể tự trách bản thân. Mộ Dung Vũ Xuyên dần dần có một cảm giác kỳ lạ, hắn bắt đầu hiểu ra hành động kỳ quái của Cornelius. Có lẽ, với người bình thường mà nói, việc chế tác người mà mình từng yêu thành xác ướp là hành động cực kỳ căm hận. Nhưng, nếu nhìn từ một góc độ khác, nếu người đàn ông này chỉ cần một người bạn đời có thể ở bên cạnh, yên lặng không nói gì, thậm chí không cần nàng giao tiếp hay suy nghĩ, vậy thì xác ướp này không phải là một lựa chọn lý tưởng sao? Hắn suy nghĩ như vậy và gọi điện cho chuyên gia tâm lý điều tra của Sở Công an tỉnh, La Viêm Lân. La Viêm Lân vẫn giữ thái độ lạnh nhạt trong điện thoại. Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi còn bận. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút hối hận khi gọi điện cho hắn, nhưng lại không kiềm được sự tò mò trong lòng. Hắn nói, ngươi có nghe qua vụ án nào liên quan đến việc biến người thành xác ướp không? Biến người thành xác ướp? La Viêm Lân cười lớn từ đầu bên kia. Tiểu tử, sao ngươi lại luôn gặp phải những chuyện kỳ quái như vậy? Sao tôi không có vận may tốt như vậy nhỉ? Mộ Dung Vũ Xuyên mắng thầm, Hanh Ni, ngươi quả nhiên, so với tôi còn biến thái hơn. Loại chuyện này hỏi ngươi mới đúng. La Viêm Lân hỏi, ngươi lẩm bẩm gì vậy? Tôi không nghe rõ, có thể nói lớn hơn chút không? À không có gì, không có gì thì sao gọi điện cho tôi? Móa, ngươi cứ nói đi, có từng gặp vụ án kiểu này không? Hay là trong lịch sử có ghi chép gì tương tự không? Ừ, thật ra có, La Viêm Lân trả lời, ví dụ như 2 năm trước, ở Nga xảy ra một vụ án kỳ lạ làm chấn động cả nước, một người đàn ông có IQ siêu cao, bị phát hiện trong nhà giấu 26 thi thể nữ, những thi thể này đã được hong khô, một số bị hắn trang điểm thành búp bê hay gấu thiệt đi. Cảnh sát điều tra và phát hiện, trong nhiều năm qua, Bosvina thường xuyên đột nhập vào các khu mộ ở Tây Bộ Nga vào ban đêm, trộm lấy những thi thể nữ đã qua đời từ nhiều năm trước. Vị này, một nhà sử học, trong quá trình tra hỏi khai rằng có khi hắn sẽ ngủ trong quan tài, hoặc nằm trên ghế dài trong mộ địa, thậm chí trong đống sách vở. Có một thi thể bé gái được làm thành hình con, thả trên ghế salon, thi thể này mặc quần áo, hai tay vẫn chụp vào tất chân, chỉ lộ ra xương sọ, nhìn mà rùng mình. Ngươi lại còn biết rõ như vậy, vậy sao có vụ án gần giống nào không? Ừm, cũng không khác bao nhiêu. Ngươi có ý kiến gì về vụ án này không? Vụ án này nhìn thì có vẻ ly kỳ, nhưng thật ra không phức tạp lắm. Có một khái niệm trong tâm lý học gọi là luyến thi đam mê. Ta nhớ trước đây đã tham gia một buổi tọa đàm chuyên đề cho các cảnh sát thành phố C về một vụ án liên quan đến một con búp bê làm từ da người. Ngươi quên rồi sao? Đừng khoe khoang nữa, nói rõ ràng cho ta nghe đi. Nếu muốn nói chi tiết thì cũng nhiều lắm. Từ góc độ tâm lý học cá nhân, nhà phân tích nổi tiếng người Mỹ Fromm cho rằng đại đa số mọi người đều có một mức độ nào đó của luyến thi tâm lý. Ông chỉ ra rằng trong quá trình trưởng thành xã hội, hay nhìn ngoài chiếm vết tầng, con người luôn tồn tại sự đối lập và xung đột giữa yêu chết và tham sống. Luyến người sống là sự quý trọng sinh mệnh, yêu thích cuộc sống, có xu hướng bị cuốn hút bởi quá trình sinh trưởng và sự sống, đồng thời tìm kiếm cảm giác sung sướng từ những trải nghiệm, thích những điều mới mẻ, đầy sức sống. Ngược lại, luyến người chết chủ yếu thể hiện qua sự mê đắm với xác chết hay những vật thể mục nát, với phần nước tiểu và những thứ dơ bẩn khác. Fromm cho rằng sự phân biệt giữa tính cách bình thường và tính cách luyến thì không phải luôn rõ ràng, bởi vì từ nhỏ trẻ nhớ cha mẹ thường ép buộc trẻ em phải kiểm soát việc đi vệ sinh và duy trì thói quen sạch sẽ. Điều này dẫn đến việc hình thành bệnh ưa sạch sẽ, sự cuồng tín vào vật thể và sự cố chấp. Chính vì vậy, luyến thi tâm lý tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau trong xã hội loài người. Người nói xong chưa? Lục Tiểu Đường hỏi. Chưa đâu còn có, La Viêm Lân bình tĩnh tiếp tục. Từ góc độ xã hội mà nói, khi xã hội thiếu cảm giác an toàn, tự do bị hạn chế, hoặc công lý không được thực thi, thì các cá nhân, đặc biệt là những người yếu thế, sẽ thiếu khả năng tự suy nghĩ và đưa ra quyết định. Điều này dễ dẫn đến sự xuất hiện của các xu hướng lệch lạc. Những người liên si thường cảm thấy thế giới xung quanh mình buồn tẻ, khô khan và đầy ghê tởm. Trong mắt họ, sự tồn tại của mình chỉ có giá trị khi có thể phá hủy mọi thứ, thậm chí là chết đi. Họ thường không nhận ra rằng, sự hủy diệt mà họ tìm kiếm thực ra xuất phát từ thế giới nội tâm của chính mình, từ những cố chấp đã hình thành từ lâu. Thế nhưng, nếu không có một xã hội hiện thực tạo ra những nhân cách lệch lạc, thì làm sao những suy nghĩ này có thể hình thành? Về vấn đề này, Freud cũng đã có những phân tích rất có giá trị từ góc độ tiềm thức. La Viêm Lân tiếp tục, hắn nói rằng, chờ một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên cắt ngang. Bứt tóc, ngươi có thể nói cho ta, tại sao một người lại muốn chế tạo và giữ thi thể? Đối với hắn mà nói, việc giữ thi thể có ý nghĩa gì? La Viêm Lân mỉm cười, thong thả đáp, đừng nóng vội. Luyến si người thường nhìn thế giới như một cỗ máy vật chất, coi người khác như những món đồ có giá trị. Họ cho rằng việc sở hữu vật chất là quan trọng, còn tình cảm, cảm xúc và trải nghiệm lại không có giá trị gì, vì chúng không thể bị chiếm hữu. Đối với vụ án của ngươi, việc biến một người thành xác ướp là vì... À, hỏi một câu, cái xác ướp đó có phải là khác phái với hung thủ không? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Sao ngươi biết? La Viêm Lân cười nhẹ. Đây chỉ là một giả thuyết, vì luyến si thường phát sinh giữa hai phái, và tôi sẽ giải thích thêm sau về sự lệch lạc trong tính dục. Nghĩa là, tâm lý bất thường của hung thủ có liên quan đến sự ngăn trở trong tính dục. Hắn có thể thiếu khả năng phát tiết bình thường về mặt này, và một khi đã thử một lần, hắn sẽ không thể dừng lại. Do đó, hắn có một sự khao khát rất mãnh liệt để kiểm soát hoàn toàn nạn nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cái xác ướp một lúc, trầm tư rồi gật đầu. Ta không biết các ngươi có đang khóa chặt nghi phạm không, nhưng nếu theo lời ngươi, ta đề nghị kiểm tra cỗ xác ướp đó xem có dấu hiệu của dịch thể hay không. Ngươi nói hung thủ có làm cái đó với xác ướp. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến khả năng này. Hiện tượng luyến si đam mê tình dục trong các vụ phạm tội là rất phổ biến. Hung thủ khi vuốt ve thi thể nạn nhân thường sẽ cảm thấy kích thích, hoặc đứng ngoài quan sát việc diệt thi thể, hoặc quan sát người khác vuốt ve thi thể mà hưng phấn. Một số người còn thích nhìn thi thể, an ủi chính mình, thậm chí trực tiếp giao hoan với thi thể. Tỷ lệ này còn tùy vào mức độ bảo tồn của thi thể, vì những người này thường chỉ có vấn đề về mặt tâm lý chứ không phải trí tuệ. Đương nhiên, cũng có một loại mà tôi phải đặc biệt nói đến, đó là hung thủ có xu hướng phân chia rõ ràng. Loại đầu tiên là những kẻ thích đào mộ hoặc trộm cướp thi thể. Họ thường chọn những công việc thuận tiện tiếp xúc với thi thể, như làm việc ở nhà tang lễ, bệnh viện, nhà xác, hoặc làm công việc pháp y ở sở công an. Mộ Dung Vũ Xuyên không chịu nổi, liền cắt ngang. Người nói dài dòng quá, nghe cũng không tệ, nhưng tiếc là ở đây không dùng được. Ý người là gì? La Viêm Lân ở đầu dây bên kia có vẻ đã không vui, giọng điệu có chút căng thẳng. Cả hai người này đúng là đối đầu sinh ra đã định, vì đây là một bộ thầy khô 100 năm trước. Người bảo tôi đi tìm tinh trùng trên người cô ấy, chẳng phải là trò cười quốc tế sao? Nếu tôi thực sự tìm được tinh trùng, thì không cần người phải nói, tôi cũng có thể đoán ra hung thủ là ai. Spider-Man sao? Cậu ấy có thể kéo dài dây tơ, bay khắp trời mà. Chẳng phải là hắn thì còn là ai? Ha ha ha, La Viêm Lân, thật là nhảm nhí. Mộ Dung Vũ Xuyên không kiểm chế được cười, nhưng La Viêm Lân ở đầu kia chỉ mắng một câu rồi tắt máy. Lần này Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy mình đã thắng trong cuộc đấu khẩu. Anh đi đến bên cảng cứu thương, thò tay chạm vào xác ướp gầy trơ xương. Anh thở dài, ngực không còn gì. Bạn trai ngươi quả thật đủ biến thái. Nếu là tôi, chí ít cũng phải làm cho Minako thành một cô gái có cơ thể mềm mại, dễ thương một chút. Đột nhiên ở xa tận Bắc Kinh, Seto Minako bỗng nhiên hắt xì một cái thật mạnh. Cô kinh hãi nhìn xung quanh, lớn tiếng nói, chắc chắn là có chuyện không hay rồi. Bọn cướp có phải đang muốn giết con tin không? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục ngồi xuống, viết vài chữ rồi bỏ bút xuống. Cảm thấy chẳng còn gì để nói, anh đi đến bên xác ướp, quan sát xung quanh một chút, rồi tiện tay lấy dao giải phẫu. Bọ ngựa không phải muốn chứng cứ sao? Tùy tiện tìm vài cái lừa gạt cũng được. Anh nghĩ vậy, rồi dao đâm xuống, vô tình trúng vào đầu của thi thể gầy guộc. Anh không hề nghĩ rằng, nếu không có động tác vô tình đó, những ký hiệu trên thi thể này mà trước đó chưa được chú ý sẽ vẫn mãi bị giấu kín, mãi mãi không được phát hiện. Lịch sử và cuộc đời thường thay đổi một cách bất ngờ, chỉ trong một khoảnh khắc lơ đáng. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên đang tiến hành phẫu thuật trong một góc khác của thành phố, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Tống Ngọc Nhân hiếm khi mặc một bộ trang phục mỏng manh và gợi cảm, với chiếc áo ngắn và váy ngắn, bước đi trong đôi dép lế, đôi chân thon thả mới được chăm sóc tỉ mỉ lộ ra từ đôi dép. Cô dọc theo cầu thang dẫn xuống tầng hầm, bước đi nhẹ nhàng, dù xung quanh không gian lạnh lẽo, ánh sáng yếu ớt và không khí có phần kỳ dị, mỗi âm thanh lạ có thể khiến cô giật mình. Như thể nơi này có thể ẩn chứa một cái chết đột ngột, hay một thi thể mất tích nhiều ngày. Dù vậy, Tống Ngọc Nhân lúc này không hề tỏ ra lo lắng. Biểu cảm cô vẫn bình tĩnh, bước đi vững vàng, như thể cô đang chờ đợi một điều gì đó, cảm giác như có ai đó sẽ bất ngờ từ đâu đó lao đến ôm lấy cô. Khi đến tầng một, thay vì mở cửa, cô chỉ đứng sau cánh cửa, khe cửa hẹp đủ để cô nhìn ra ngoài. Từ vị trí này, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh hành lang tầng một và cánh cửa lớn của khu vực chờ đợi của nhân viên quản lý chung cư. Tống Ngọc Nhân đứng đó, kiên nhẫn đợi, ánh sáng mờ dần và không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Cuối cùng, một người đàn ông trông có vẻ như là nhân viên hộ gia đình bước đến trước cửa gian phòng, lễ phép gõ nhẹ lên cửa rồi đứng đợi. Một lát sau, Trần Quang, nhân viên quản lý có tuổi lớn hơn một chút, lảo đảo đi tới. Anh ta mặc đồng phục an ninh nhưng lỏng lẻo, không đội mũ, trông có vẻ là vừa uống rượu. Trần Quang nhìn qua, đôi mắt hơi nheo lại, rồi hỏi, ngươi có chuyện gì? Nam nhân đứng ngoài cửa mới mở miệng, hào hồn, giọng nói mang đậm khẩu âm Thượng Hải, giọng cuống họng rời thế giống như phụ nữ. Ngài là nhân viên quản lý ở đây sao? Tôi là trên lầu các gia đình, mỗi lần tan tầm về nhà, tôi đều ngửi thấy một mùi khí ga rất nhạt. Tôi lo lắng có phải là đường ống khí ga bị rò gì không? Rất nguy hiểm đó. Được, được, Trần Quang có vẻ không mấy quan tâm. Nhìn hắn một cái rồi nói, để tôi ghi lại, người ở phòng nào? Tầng 3 số 2. Thượng Hải nam nhân đáp rồi lại thận trọng bổ sung, hôm nay có thể sửa xong không? Hôm nay không được, bất động sản đã tan việc rồi, sớm nhất cũng phải đến mai sau 9 giờ. Vậy tôi tối nay phải làm sao? Thượng Hải nam nhân vấp gáp, giọng càng lúc càng cao. Trần Quang gợ một hơi rượu, không nhịn được nói, vậy sao được, về nhà ăn cơm rồi ngủ thôi chứ sao. Cái gì mà làm sao, cửa sổ mở ra mà ngủ, chẳng phải sẽ xong sao? Nhưng làm vậy sao được, ban đêm ngủ lạnh lắm. Thượng Hải nam nhân không đồng ý, giọng càng trở nên kích động, đều là mùa hè, sao lại lạnh được, chịu đựng một đêm đi. Còn nữa, chỉ cần ngươi không bật lửa trong bếp là ổn, khỉ gà không dễ gặp phải mọi lửa đâu. Không thì, nằm, Trần Quang bỗng dưng nói lớn, khiến Thượng Hải nam nhân giật mình, nhảy dựng lên, hắn thấy vậy thì cười lớn. Ở phía cầu thang, Tống Ngọc Nhân lo lắng không yên, cô mới chuyển đến đây, rất ít khi giao du với người xung quanh, lại chưa biết rằng, mình lại có một người hàng xóm lảng nhảng như vậy. Cuối cùng người Thượng Hải dậm giật, hậm hực rời đi, anh ta không dùng thang máy mà đi lên cầu thang bộ. Tống Ngọc Nhân giật mình, khi thấy anh ta rời đi, cô quay người muốn chạy lên cầu thang, nhưng lại không thể di chuyển, cuối cùng cô lùi lại, trốn vào một góc khuất phía sau cửa, đứng cạnh một cây ống thoát nước. Người Thượng Hải đẩy cửa vào lúc đó, khoảng cách giữa họ chỉ cách nhau một cánh cửa và một cây ống thoát nước. Tống Ngọc Nhân nín thở, cố gắng không phát ra tiếng động, cô nhìn người đàn ông bước lên cầu thang, trong lòng nghĩ, nếu hắn quay đầu lại, sẽ thấy tôi ngay, liệu hắn có hét lên không? Như người Thượng Hải không hề phát hiện ra Tống Ngọc Nhân. Khi tiếng bước chân của hắn trong hành lang hoàn toàn biến mất, Tống Ngọc Nhân lặng lẽ từ ống thoát nước chui ra, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa cầu thang, nhìn ra ngoài để xác nhận không có ai đi qua. Sau đó, nàng tiến vào cửa phòng của nhân viên quản lý chung cư, khẽ gõ cửa rồi lắng nghe. Chuyện gì nữa đây? Một giọng nam vọng ra từ trong phòng, ngoài Trần Quang, nàng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, lúc này mới yên tâm tiến lại gần cửa phòng. Trần Quang đang vội vã mặc quần áo, vừa đi ra khỏi phòng thì bỗng nhiên nhìn thấy Tống Ngọc Nhân. Không khỏi ngẩn người, im lặng một lúc lâu mới nói được lời nào. Tống Ngọc Nhân mỉm cười quyến rũ. Trần sư phụ, người không nhận ra ta sao? Hay không phải? Không phải là không nhận ra. Trần Quang có chút bối rối. Ta chỉ không ngờ là ngươi đến, có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể tới sao? Ngươi không chào đón ta à? Tống Ngọc Nhân vừa nói vậy, trong lòng nàng cảm thấy một cảm giác khó tả, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười như hoa. Không có, không có, ha ha, mời ngồi, mời ngồi. Trần Quang vội vàng lật đật chuyển cái ghế, lấy tay lao lao rồi đẩy nó về phía Tống Ngọc Nhân, đồng thời không thể rời mắt khỏi đôi chân thon dài tuyết trắng của nàng, nuốt một ngụm nước bọt. Tống Ngọc Nhân nhìn chiếc ghế bẩn thỉu thì hơi cào mày, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống. Đôi hồng đầy đặn của nàng khẽ nghiêng, khiến từ trong váy ngắn lộ ra hơn nửa, mơ hồ để lộ màu sắc quần lót. Trần Quang nhìn thấy liền ngẩn ngơ. Trước mắt hắn, người đàn bà yêu mị phóng túng này hoàn toàn đối lập với dáng vẻ thanh nhã trí thức của nàng khi gặp vào buổi trưa. Hắn không dám cử động, chỉ lặng lẽ dán mắt nhìn đôi chân của Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân mỉm cười nói, ta thật ra đến để báo cho ngươi biết, trưa nay ta mang về một bưu kiện về đến nhà mở ra, mới phát hiện nó vốn không phải gửi cho ta. Hay thì ra là vì chuyện đó. Ừ, bên trong loạn xạ đủ thứ đồ, có gì đáng ra không? Trần Quang cười hình hạch, ngươi đoán thử xem. Trần Quang nhìn nàng, đôi mắt tỉ hí híp lại. Ta đoán bên trong chắc chắn có thứ gì đó, làm sao ngươi biết? Tống Ngọc Nhân ngoài mặt vẫn cười, nhưng trong lòng thoáng chấn động. Thế này nhá, Trần Quang đưa tay vãi vãi mái tóc rối, giọng có phần đáp ý. Bưu kiện vốn không phải của Tống tiểu thư, đáng lẽ ngươi phải đưa ta xử lý, thế nhưng ngươi lại giữ ở nhà, hôm nay còn chủ động tìm đến ta. Điều đó chứng tỏ trong đó không hề đơn giản. Nếu không đã chẳng khiến ngươi động lòng, ý ngươi là bên trong có vật quý giá. Ta giữ lại là vì lòng tham, ta không dám nói vậy. Ha ha, Tống tiểu thư xinh đẹp như vậy, làm sao có thể vì lòng tham chứ? Bản thân ngươi còn quý giá hơn bất kỳ thứ gì. Câu nói hơi thô lỗ, nhưng Tống Ngọc Nhân lại không tức giận. Nàng nhận ra Trần Quang đang ngang nhiên để ánh mắt trượt dài trên đôi chân mình, không còn câu nệ như lúc đầu. Hầu kết hắn khẽ trượt lên xuống, lộ rõ sự bối rối pha lẫn thèm khát. Nếu ngươi muốn, ta có thể lên lầu lấy bưu kiện mang tới, phép trông, dù sao bên trong cũng chẳng có gì quan trọng. À, Trần Quang mắt vẫn dán chặt vào nàng, hở hững đáp, nếu ngươi thấy có ích thì cứ giữ lại, dù sao cũng chẳng ai khác cần đến. Chẳng ai khác cần đến, Tống Ngọc Nhân như vô tình, sao ai xóa lại uổn bóng chân vào, lại như hữu ý nói, thực ra ta cũng chưa nhìn kỹ bên trong là gì, hình như có một phong thư, gửi cho ai đó, ta không nhớ rõ tên. Ngươi không thấy lá thư sao? Trần Quang đột ngột hỏi, khiến nàng thoáng giật mình. Nàng khẽ cúi mắt, làm như giấu vẻ bối rối, đồng thời đổi tư thế bắt chéo chân thật khéo léo, khoảng hở trong váy thoáng hiện rồi biến mất, khiến Trần Quang sững lại, không hỏi tiếp nữa, thân xác như lơ đãng. Ta hỏi ngươi một chuyện, Tống Ngọc Nhân giả vờ nói vu vơ. Ừm, bưu kiện ta nhận, có phải là sáng nay một người đưa thư mang đến đúng không? Ừ, sao vậy? Người đưa thư đó trông thế nào? Trần Quang bỗng trở nên tỉnh táo hẳn, người hỏi cái này để làm gì? Uống không làm gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút, tùy tiện hỏi một chút. Trần Quang ánh mắt sắc bén chậm rãi nhìn về phía Tống Ngọc Nhân, không chỉ là như vậy sao? Tống tiểu thư. Tống Ngọc Nhân cố tình chuyển hướng hai chân một chút, Nhưng lần này Trần Quang không hề chú ý, hắn nhìn cô với vẻ giảo hoạt, đôi mắt tam giác ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Tống Ngọc Nhân miễn cưỡng nở nụ cười. Ta không rõ ngươi ý tứ, Tống tiểu thư, ta cảm thấy ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Người hôm nay đến tìm ta, chắc chắn là có mục đích. Đúng không? Tống Ngọc Nhân bắt đầu cảm thấy khó có thể tiếp tục mỉm cười. Ngươi xem thử bưu kiện bên trong có vật gì, có cái gì khiến ngươi cảm thấy hứng thú không? Một khoảnh khắc, Tống Ngọc Nhân đã nghĩ rằng người đàn ông vạm vỡ trước mặt này sẽ lao tới. Nhưng hắn không làm vậy, hắn rất bình tĩnh, tựa như mèo vườn chuột, liếc nhìn cô một cách giảo hoạt. Hắn rốt cuộc là ai? Cô càng nghi ngờ về thân phận của hắn, cảm giác hoài nghi của cô càng lúc càng rõ ràng. Tống Ngọc Nhân quyết định thử xem, nên làm ra vẻ thẳng thắn. Nói thật, bên trong không có gì khiến ta cảm thấy hứng thú. Ngoài một đống giấy vụn, cũng có thể là một phong thư. Một phong thư? Có lẽ, trong thư viết gì? Ta không hứng thú đọc. Ngươi không xem, không có, dù sao cũng không phải viết cho ta. Kia, Trần Quang đột nhiên lớn tiếng hỏi, Đường Uyển Ngọc là gì của ngươi? Câu hỏi này khiến Tống Ngọc Nhân hoảng sợ, suýt nữa thì nhảy khỏi ghế. Sắc mặt nàng hoàn toàn thay đổi. Trần Quang nhìn thấy phản ứng của cô, khặc khặc cười, âm thanh nghe giống như tiếng cú mèo. Tống Ngọc Nhân không thể hình dung cảm giác trong khoảnh khắc đó. Cô chưa kịp phản ứng thì Trần Quang đã rời tay khỏi đùi cô. Tống Ngọc Nhân hoảng hốt thốt lên một tiếng, bản năng đá một cú vào bụng hắn rồi đứng dậy định bỏ chạy, nhưng Trần Quang đã nhanh hơn, xé đi sâu, cản lại cửa và tiện tay đóng chặt nó. Hắn xoa bụng, cười khúc khích, tiểu đàn bà này thật độc ác, suýt nữa làm hỏng bảo bối của ta. Tống Ngọc Nhiên nhận thức rõ tác dụng của L. pheromones, một loại hóa chất tự nhiên vô hình và vô vị có trong cơ thể người và động vật, có thể thông qua khí mũi đi vào cơ thể, kích thích các phản ứng tính dục. Mùi này thoảng khắp phòng, từ hơi thở của Trần Quang lan tỏa, khiến hắn cảm thêm mê muội, dù biết mình đang chơi với lửa. Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Tống Ngọc Nhân cố gắng trấn tĩnh lại. Ngươi muốn làm gì? Cô hỏi không làm gì cả. Trần Quang đáp. Thế nhưng bộ dạng ngươi bây giờ như muốn cưỡng bạo ta. Tống Ngọc Nhân nói, giọng đầy nghi ngờ. Ta có giống loại người đó không? Trần Quang cười ha hả. Ngươi không phải sao? Vậy theo ngươi thì sao? Trần Quang chạm vào phần dưới của mình, như thể có một cảm giác khó chịu. Hắn tiến thêm một bước về phía cô. Tống Ngọc Nhân lập tức nói. Nếu như ta kêu cứu, những gia đình gần đây chắc chắn sẽ nghe thấy. Ngươi nghĩ sao? Muốn ở lại đây suốt đời trong phòng giam sao? Trần Quang lưỡng lự, rồi rút lại bước đi, cười hì hì nói, ta đâu có làm gì, có đâu phạm pháp trên trên tết. Hành động của hắn khiến Tống Ngọc Nhân cảm thấy thất vọng, có phải hắn thật sự sợ, hay chỉ đang thử phản ứng của cô? Sao nên chất, một tia cười lạnh bất chợt hiện lên trên khóe miệng của cô, người không dám phải không? Cô hỏi. Trần Quang đỏ mặt, tức giận đáp, không phải là ta không dám, ngươi đừng có khích tướng ta, người bảo ta sợ, nhưng ta thấy ngươi còn sợ hơn. Tống tiểu thư, tôi sợ sợ ngươi làm gì với tôi? Tống Ngọc Nhân ngạc nhiên. Không chỉ vậy, ngươi sợ nhất là cái bưu kiện, đúng không? Ngươi. Tống Ngọc Nhân im lặng, không thể nói tiếp. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Đường Uyển Ngọc rốt cuộc là ai? Trần Quang tiếp tục. Tôi đã nói rồi, tôi căn bản không biết nàng ấy. Vậy sao ngươi lại hành động lạ lùng như vậy? Quần áo ngươi luôn mộc mạc, hôm nay lại trang điểm lạ lùng thế này rồi đến tìm ta, chẳng phải lạ sao? Ngươi gửi bưu kiện cho Đường Uyển Ngọc, rồi biết rõ không phải của mình, trong đó lại chẳng có gì quý giá, sao không trả lại mà lại giữ lại làm gì? Ngươi đến đây là để dò hỏi phải không? Tống Ngọc Nhân nhướng mày, nhìn hắn, mày không nói ta cũng đoán được. Trần Quang dây mãnh đảo đôi mắt tam giác, đột ngột chỉ thẳng vào Tống Ngọc Nhân và lớn tiếng nói, mày là một kẻ chạy trốn. Nghe tiếng hét ấy, cô rần rầy toàn thân, từ trước đến nay chưa có lời nói nào khiến cô hoảng sợ đến vậy. Mày rốt cuộc là ai? Mày nghĩ tao là người thế nào? Trần Quang tiến lên một bước. Tống Ngọc Nhân lùi lại một bước, không hề có cái gọi là người đưa thư hay người lái xe lợn vườn gần đây đúng không? Tất cả là do mày bịa ra. Trần Quang nhíu mắt, cười như không cười, không giải thích. Cả hai chìm vào im lặng, giằng co ngoài cửa sổ, trời dần tối. Những tòa nhà gần xa lần lượt lên đèn, trông như vô số con mắt đang mở ra. Tống Ngọc Nhân thở dài một tiếng, mày muốn gì? Tao muốn gì mày cũng cho à? Trần Quang hỏi, chỉ cần mày có thể tha cho tao lần này, mày nói thật không? Trần Quang tiến thêm một bước thăm dò. Tống Ngọc Nhân cúi đầu, dường như đã chấp nhận số phận. Khi tay Trần Quang đưa đến váy ngắn của cô thậm chí không nhúc nhích. Khóe mắt Trần Quang hẳn sâu những nếp nhăn, miệng nở nụ cười thối hoắc. Hắn cúi người, dùng lưỡi liếm từ ngón chân lên đùi cô. Tống Ngọc Nhân chỉ cảm thấy như có một con sên vừa mềm vừa nhớp nháp đang bò qua bò lại, liên tục trà sát chất nhờn kinh tởm lên đùi cô. Thoáng thấy một tách trà trên bệ cửa sổ, cô cầm lấy và đặt lên đầu Trần Quang. Đêm nay còn nhiều thời gian mà, gấp gì uống chút nước đi. Trần Quang đón lấy tách trà rồi đặt xuống bàn bên cạnh. Hắn ngượng đầu lên, thấy Tống Ngọc Nhân cười hắc hắc, đột nhiên đứng dậy. Hắn bẻ quạt hai tay cô ra sau lưng, rồi rút thắt lưng vài bên hông trói chặt tay cô lại một cách thô bạo. Đau, Tống Ngọc Nhân hoảng hốt. Mày muốn làm gì? Trần Quang nắm lấy mông cô đầy đạn, hùng tợn nói. Tao chưa quên mày là kẻ chạy trốn đâu. Lời mày nói tao không thể tin được. Tao cũng không muốn mày chó cung dứt dậu. Thừa lúc tao thoải mái mà đâm lén, giờ thì hay rồi. Hắn kéo váy và nội y của Tống Ngọc Nhân xuống, tham lam nhìn ngắm, rồi vác cô lên vai như vác một chiến lợi phẩm và đi vào phòng. Hắn nói nếu mày dám hét lên, tao sẽ bẻ gãy cổ mày. Tin không, Tống Ngọc Nhân không kêu. Cả người cô treo trên đôi vai gầy và rộng của Trần Quang, xương quai xanh gồ lên đè ép dạ dày cô, khiến cô buồn nôn, phần thân dưới vừa đau vừa nhức, ngón tay của Trần Quang siết chặt vào thịt cô, khiến cô cảm thấy mình hiện tại chỉ là một món đồ vật có thể bị chà đạp tùy ý, vừa nhục nhã vừa bất lực, nhưng cô không rên một tiếng, thậm chí không rơi một giọt nước mắt, bởi vì đây không phải lần đầu tiên Tống Ngọc Nhân từng nghĩ qua, liệu mạo hiểm như vậy có thật sự cần thiết không, nhưng dù thế nào đi nữa, đây là cách duy nhất nàng có thể chọn để đối phó. Nàng không hề chủ quan, cũng không hề quá coi trọng năng lực của bản thân. Trên thực tế, nàng đã nhiều lần chuẩn bị sẵn cho kết quả xấu nhất, bao gồm cả lần này. Dù phản ứng của Trần Quang nằm ngoài dự liệu, nàng bị ném lên giường trong cả nhà ấy. Trần Quang lập tức đè lên, chỉ vài động tác thô bạo đã lột sạch quần áo của nàng. Trước mắt nàng tối sầm, liên tục ngất đi vì đau đớn. Động tác của Trần Quang thô lỗ đến cực điểm, chẳng khác nào một con chó đói vừa cắn vừa cào xé trên thân thể nàng. Hai tay nàng bị trói chặt sau lưng, không còn chút khả năng phản kháng. Chẳng lẽ cứ thế mà kết thúc sao? Ý nghĩ đáng sợ ấy vừa hiện lên trong đầu thì ngay lập tức một cơn đau nhói như tê dại ập đến, khiến nàng gần như mất hết tri giác. Mẹ kiếp, sao còn khô thế này? Trần Quang vừa hùng hổ va đập vừa cười nham nhở, không ngờ người lại là khối đất cằn, mấy năm này không ai tưới nhân cho ngươi ha, mỹ nhân. Cơn đau kéo dài khiến cuối cùng nàng chỉ còn lại sự chết lặng. Hạ thể dường như không còn tồn tại, thân thể như một con búp bê nhựa trong cửa hàng, bị người ta tháo rỡ từng mảnh, móa nó cuối cùng cũng ướt. Có phải thấy sướng không? Con điếm, hà hà. Trần Quang càng lúc càng nhục mạ nàng nặng nề. Đàn bà các ngươi ngoài mặt thì già vừa rụt rè, đoan trang, nhưng gặp lại đàn ông vừa già vừa xấu vừa nghèo như ta, thương thì khinh bỉ không thèm liếc mắt. Nhưng thật ra, cả người chỉ thích nằm dưới hàng chó, ta chà đạp các người, giẫm nát dưới chân, các người mới thấy dễ chịu, có đúng không? Ngươi nói xem, có phải không? Tống Ngọc Nhân không trả lời được, mà Trần Quang cũng chẳng cần câu trả lời. Với hắn, đàn bà giống như chó, không cần lên tiếng. Cho đến khi thân thể nàng gần như sắp bị xé nát, Trần Quang thở hổn hển túm tóc nàng, hỏi gần, có phải ngươi thích bị làm như vậy không? Ánh mắt nàng mờ mịt, nhìn thấy thân thể gớm ghiếc và yếu ớt của hắn, trong lòng chỉ nghĩ, ta cứ thế mà hết sao? Nhưng kỳ lạ thay, khóe môi nàng lại nở nụ cười. Nụ cười ấy khiến Trần Quang tức giận điên cuồng. Ngươi tưởng ta không được hả? Còn đĩ, ta còn lâu mới xong, ngươi không mong ta trịch đến chết ngươi sao? Hắn vừa thở phì phò vừa xông ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình Tống Ngọc Nhân. Nàng thử vặn vẹo hai tay bị trói sau lưng. Đúng lúc ấy, Trần Quang đột nhiên quay lại, một tay cầm bình thuốc, một tay cầm chén trà. Tống Ngọc Nhân lập tức bất động, không dám thở mạnh. Trần Quang dường như chẳng phát hiện điều gì khác thường, chỉ lớn tiếng gầm lên, để ngươi xem, hôm nay lão tử phải làm cho ngươi chết. Còn kỹ nữ này, nàng chỉ biết nằm yên bất động, giống như một con dê chờ bị làm thịt. Hắn có biết chiêu một tròn thắng ba dẹp không? Vừa nói, hắn vừa ngửa cổ đổ cả bình thuốc vào miệng, uống một ngụm lớn trà để nuốt xuống. Tống Ngọc Nhân lại lùng nhìn hắn, ngươi chừng ta làm gì, tiểu biểu tử, ta đây còn cứng rắn, ngươi nhìn xem. Trần Quang đắc ý khoe khoang, lột ra một lần nữa, tỏ vẻ hãnh diện. Ánh mắt Tống Ngọc Nhân trở nên quái dị, nhìn hắn chằm chằm. Trần Quang bước đến đè nàng xuống, bàn tay thô bạo lướt qua mông nàng, cười hắc hắc, lão tử sẽ từ chỗ này mà làm cho người vãi ra mới thôi. Tống Ngọc Nhân bị ép chặt xuống giường, nhưng đôi mắt nàng trợn tròn, trong bóng tối lưới sáng lạnh lẽo, mang theo một tia âm u giận người. Trần Quang đưa vật kia đến chỗ yếu hại, thử vài lần nhưng không sao tiến vào được. Móa nó, có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn vừa mắng, vừa càng lúc càng bất lực, càng cố thì lại càng vô dụng, mắng chửi càng dữ dội. Tống Ngọc Nhân vẫn lặng lẽ chờ đợi. Một giây, hai giây, ba giây, đúng khoảnh khắc đó, Trần Quang bỗng như dừng cứng lại, ngồi cứng đờ trên người nàng, rồi phù phù một tiếng, ngã lăn từ trên giường xuống đất. Trong phòng không gian lại chìm vào im lặng. Ngoài cửa sổ, bóng đêm đã bao phủ toàn bộ. Trong căn phòng tối mờ, hai người nằm bất động, một người không mặc quần, thân hình ngã chồng vó trên san, người kia trần truồng, co quắp trên giường, hai tay bị trói chặt phía sau. Đó là một cảnh tượng, nếu ai nhìn thấy, sẽ không khỏi đoán ra đoán non về tình huống hiện tại. Nhưng chân tướng chỉ có hai người trong phòng mới biết rõ. Nếu bọn họ chết đi, tất cả sẽ trở thành một bí ẩn không thể giải đáp. Một cơn gió bất chợt thổi qua, đập mạnh vào cửa sổ, tạo ra âm thanh rầm rì rõ rệt. Tống Ngọc Nhiên bừng tỉnh, hoảng hốt nhìn quanh, bị trói tay sau lưng, khiến nàng không thể cử động dễ dàng. Tuy vậy, khi nàng nhìn thấy Trần Quang nằm dưới đất, sự hoảng loạn dần tan biến, thay vào đó là một vẻ bình tĩnh. Ánh mắt hắn nửa mở, trên mặt đất có vết nôn chua, trong cổ họng phát ra những âm thanh kỳ quái, giống như hắn sắp chết vì khó thở. Tống Ngọc Nhiên khẽ nhếch môi, nở một nụ cười không dễ nhận thấy. Người này dù giàu hoạt và cẩn thận, nhưng cuối cùng cũng mắc lừa thuốc thiamine long minh, ketamine và phenylcyclopentanoid, acid hydrochloride là những loại thuốc mê thú y quen thuộc. Chỉ cần 5 ml là đủ để khiến một con ngựa hay con lợn mất đi tri giác trong 3-4 giờ. Khi dùng cho người, chúng có thể khiến một người trưởng thành rơi vào hôn mê và có thể dẫn đến tử vong. Với các triệu chứng như nôn mửa, lưỡi rụt lại, hô hấp bị ức chế và nhịp tim ngừng đập, nàng chỉ cần thêm một giọt nhỏ vào chén trà là đủ. Nếu Trần Quang uống chén trà đỏ ngay từ đầu, nàng cũng sẽ không phải chịu những cảnh tồi tệ này. Tiếp theo, việc nàng cần làm là tháo bỏ sợi dây vải trói chặt mình. Nàng vận lực, cố gắng vặn vẹo tay, nhưng vẫn không thể thoát ra. Trần Quang tên biến thái này, căn bản không xem nàng là một người phụ nữ. Hắn tra tấn nàng, chỉ để phát tiết sự căm hận đối với xã hội, đối với tất cả những người ở tầng lớp dưới thấp, và cả với phụ nữ, hắn là một kẻ biến thái như vậy. Nhưng đây lại là người mà nàng phải tìm sao? Nàng không biết nên vui mừng hay thất vọng. Nàng khinh bỉ nhìn tên đàn ông đang nằm trên đất, rồi nhổ một ngụm nước bọt. Nàng dùng tay phải tháo chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa tay trái, nhìn nó giống như một chiếc nhẫn bình thường, nhưng bông họa trên đó có những cạnh sắc bén. Nàng gắn chiếc nhẫn vào ngón trỏ tay phải, rồi từ từ cắt đứt sợi dây vải. Trần Quang trong cơn mê man bắt đầu tỉnh lại, cảm thấy mình đang nằm trên sàn, căn phòng tối om. Hắn cố gắng mở mắt, hai mắt tam giác mở mịt. Đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng dáng đứng lặng lẽ trong phòng, giống như một bức tượng đá. Hắn giật mình, dùng mình một cái rồi bật thốt lên: "Người người là ai?" Tượng thạch cao từ từ cúi người xuống, một gương mặt tái nhợt nhưng lại xinh đẹp xuất hiện trước mắt, như thể nó đang lơ lửng giữa không trung. "Người là Tiểu Biểu Tử." Trần Quang đột nhiên nổi giận, vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhưng tứ chi hắn mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Ta thế nào rồi?" Hắn hoảng hốt hỏi. Tĩnh lặng im lặng một chút, Tống Ngọc Nhiên nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên trước mặt hắn, ra hiệu bảo hắn yên lặng. "Người ít nhất phải đợi thêm 3 giờ nữa mới có thể khôi phục lại khả năng vận động. Trước khi đó, tốt nhất là ngươi cứ nằm yên một chút." "Vì sao lại như vậy?" Trần Quang vừa sợ vừa giận. "Người đã làm gì ta?" "Không có làm gì cả." Tống Ngọc Nhiên bật cười khanh khách. "Chỉ là ngươi ăn phải thứ bẩn thỉu, bị ngộ độc thôi." "Nói bậy, chính là ngươi, Tiểu Biểu Tử, giở trò quái quỷ." Trần Quang giận dữ. Tống Ngọc Nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. "Đồ gái điếm thối, chờ ta đứng lên, ta sẽ chưa chết người, xé nát người ra. Ta đã nói được thì làm được, ngươi tin không?" Trần Quang giận dữ chửi rủa, ánh mắt của Tống Ngọc Nhiên càng trở nên băng giá. Người, Trần Quang nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt nàng, cảm thấy sự giận dữ của mình dần dần tiêu tán, thay vào đó là sự nghi ngờ. "Ngươi muốn làm gì?" hắn hỏi, giọng trở nên yếu ớt. Những lời này chính là những lời hắn đã định nói khi còn muốn cưỡng ép Tống Ngọc Nhiên, nhưng hắn không thể ngờ rằng chính mình lại phải đối diện với người phụ nữ này, người mà trước đó hắn cho là yếu đuối, lại có thể nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lạnh lùng, khiến hắn cảm thấy rùng mình. Tống Ngọc Nhiên cúi xuống, ngồi xổm bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói: "Ngươi định giả vờ làm gì nữa đây? Ta biết ngươi là ai." "Ngươi nói cái gì?" Trần Quang mặt mờ mịt, không hiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.